Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 1331. Mời. Thanh niên mặc áo bào hồng mỉm cười, lập tức bồng bềnh bay tới. Giết. Cửu Trần giáo chủ lại xẹt qua trời cao, trường côn trong tay sưu một cách đã dài tới vạn dặm. Đâm một côn về phía trước, không gian chung quanh đều tạo thành vòng xoáy xoay tròn. Ở trung tâm vòng xoáy chính là một cây trường côn. Mà đầu của trường côn thì trực tiếp đâm về phía tên thanh niên mặc áo bào hồng kia. Thanh niên mặc áo bào hồng lập tức triệu hồi ra 6 cái cánh tay, 6 cánh tay trắng nõn giống như khổng tước xòe đuôi. Vô số bàn tay hoặc là đập, hoặc là điểm, hoặc là chảo, nghênh đón một kích của Cửu Trần giáo chủ. Phúc thanh âm va chạm rất nhỏ vang vọng. Thân thể của thanh niên mặc áo bào hồng kia hơi lóe lên, hơi chút chấn động, không ngờ lại tiếp tục đánh về phía Cửu Trần. Chết! Trường côn trong tay Cửu Trần vung vẩy một cái, trường côn giống như là dao long vờn nước, chung quanh còn dẫn tới sóng nước cuồn cuộn trực tiếp quật về phía tên thanh niên mặc áo bào hồng kia. Sưu! Phốc! Sưu! Mỗi khi tên thanh niên mặc áo bào hồng kia ra chiêu đều rất là nhẹ nhàng bồng bềnh, mặc dù công kích của Cửu Trần cuồng mãnh tới đâu thì hắn đều có thể ngăn cản được. Chỉ vẹn vẹn bằng vào 6 cánh tay đã có thể ngăn cản được Cửu Trần mà không rơi vào thế hạ phong một chút nào. Kỷ Ninh ở một bên có chút lo lắng nhìn qua, nếu cứ đánh như vậy, cho dù có đánh vài ngày cũng không phân được thắng bại a. Sưu. Thân ảnh của Kỷ Ninh lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn thi triển ra vô ảnh độn thuật trực tiếp tới gần tên thanh niên mặc áo bào hồng kia. Muốn đánh lén sao? Thần niệm của tên thanh niên mặc áo bào hồng này luôn phóng thích ra ngoài, đương nhiên hắn đã phát hiện ra Kỷ Ninh đã tới gần, hắn khẽ cười một tiếng, nói. Một tâm lực tu hành giả như ngươi ngoan ngoãn trốn ra xa một chút thì ta còn không làm gì được ngươi. Thế nhưng ngươi lại chủ động đến trước mặt của ta tìm cái chết. Giết! 6 đạo lưu quang đồng thời xuất hiện, Kỷ Ninh hiện ra 3 đầu 6 tay, 6 thanh Bắc Hồng kiếm đồng thời từ các phương hướng khác nhau đánh tới. Cút! Tên thanh niên mặc áo bào hồng kia tùy ý phân ra một tay, nhẹ nhàng phất một cái. Phốc! Mũi kiếm và lòng bàn tay va chạm vào nhau. Sắc mặt của tên thanh niên mặc áo bào hồng lập tức thay đổi. Vốn hắn tưởng rằng một tay đã có thể đánh cho Kỷ Ninh trọng thương, thế nhưng thứ mà Kỷ Ninh thi triển ra chính là tích huyết thức mạnh nhất hiện nay của hắn. Lại dùng Bắc Hồng kiếm để thi triển, uy lực cực kỳ kinh người. Kỷ Ninh bị hắn phất tay một cái, tuy rằng bản thân cảm giác được trùng kích đáng sợ ập đến. Bất quá hắn ỷ vào kiếm thuật phòng ngự của mình rất cao minh, cho nên cố gắng đánh nát lực lượng muốn thẩm thấu vào. Mà đồng thời cũng ỷ vào khải giáp chúa tể mà cố gắng ngạnh kháng, không làm ảnh hưởng tới 5 thanh kiếm khác. 5 thanh Bắc Hồng kiếm khác không có lưu tình một chút nào bắn thẳng tới thanh niên mặc áo bào hồng. Cút ngay cho ta. Thanh niên mặc áo bào hồng nổi giận, điên cuồng đánh về phía Kỷ Ninh, 3 bàn tay trắng nõn kia đều trở nên cực lớn, phẫn nộ đánh về phía Kỷ Ninh. Phanh phanh phanh. Kỷ Ninh trực tiếp bay ngược về phía sau. Phanh. Trường côn trong tay Cửu Trần giáo chủ lại quật vào lưng của thanh niên mặc áo bào hồng, cũng đánh bay thanh niên mặc áo bào hồng ra ngoài, làm cho miệng đối phương phun ra máu tươi. Đáng chết. Thanh niên mặc áo bào hồng lập tức đứng lơ lửng ở phía xa, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận, cười lạnh nhìn về phía Kỷ Ninh ở xa xa. Hay cho một tên Bắc Minh, không nghĩ tới cận chiến lại mạnh mẽ như thế, khiến cho ta cũng có chút trở tay không kịp. Chịu một kích của ta không ngờ cũng không có thổ máu, quả thực là bội phục, bội phục. A, thực lực của Kỷ Ninh đã vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nhất định phải chia ra 3-4 thành thực lực để đi ứng phó với Kỷ Ninh. Thế nhưng như vậy lại không ngăn cản được Cửu Trần giáo chủ nữa. Thực lực của hai người các ngươi đã vượt quá dự liệu của ta, ta vừa ngộ ra tuyệt chiêu chưa bao giờ thi triển qua ở trước mặt các đạo quân khác, các ngươi là người thứ nhất nhìn thấy a. Thanh niên mặc áo bào hồng dùng thanh âm lạnh lùng nói, chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn bắt đầu hiện ra từng đạo tinh quang. Chỉ thấy vô số tinh quang bắt đầu hội tụ ở hai bên của hắn, ngưng tụ thành hai đạo thân ảnh tinh quang. Thanh niên mặc áo bào hồng cùng với hai đạo thân ảnh tinh quang kia đều nói. Hai đạo thân ảnh tinh quang kia không ngờ lại có dung mạo giống thanh niên mặc áo bào hồng như đúc. Tinh thần phân thân Kỷ Ninh Cửu Trần không nhìn được có chút kinh hãi. Đúng, chính là tinh thần phân thân. Thanh niên mặc áo bào hồng cười lạnh, nói. Tuyệt chiêu tinh thần phân thân của tinh vương. Đạo quân bài danh thứ 9 gọi là tinh vương, người này nổi danh nhất chính là sát chiêu tinh thần phân thân của hắn. Mỗi một tinh thần phân thân đều có 5 thành thực lực của bổn tôn, mà tinh vương lại có thể tạo thành trọn vẹn 7 đạo tinh thần phân thân. Tinh thần nhất đạo của tinh vương quá mức cực đoan, chỗ thiếu hụt rất rõ ràng, phương diện cận chiến rất yếu. Bất quá cũng khiến cho tuyệt chiêu tinh thần phân thân mà hắn ngộ ra có thể giúp hắn được bài danh trong 10 thứ hạng đầu trong cương vực vô tận. Thanh niên mặc áo bào hồng cười lạnh nói. Tinh thần nhất đạo của ta lại càng thêm hoàn mỹ, không có chỗ thiếu hụt. Tuy rằng cũng chỉ có 2 đạo tinh thần phân thân thế nhưng lại vượt xa tinh vương a. Kỷ Ninh Cửu Trần nhìn nhau. Tuyết Hoan đạo quân này không có một chút danh khí gì. Thế nhưng quả thực phương diện cận chiến lại rất là lợi hại, tuy rằng một mực ở vào thế thủ. Thế nhưng lại có thể coi như tương đương với Cửu Trần a. Bây giờ lại còn có thêm 2 đạo tinh thần phân thân, bảo sao bọn hắn sao có thể chịu nổi được chứ? Giết! Thanh niên mặc áo bào hồng mang theo 2 gã tinh thần một trái một phải đồng thời bắn thẳng về phía Cửu Trần giáo chủ. Cửu Trần giáo chủ cũng phẫn nộ nghênh chiến, trường côn ở trong tay trực tiếp đâm về phía trước. Một côn này nhìn như mộc mạc, thế nhưng uy năng lại không thể lường được. Thân ảnh của thanh niên mặc áo bào hồng hơi lóe lên một cái, bàn tay nhẹ nhàng phất lên tức thì tránh thoát được công kích. Thế nhưng trường côn trong tay Cửu Trần giáo chủ lại càn quét ra hai bên, trong lúc nhất thời đồng thời tập kích về phía thanh niên mặc áo bào hồng và hai đạo tinh thần. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1332. Phanh phanh phanh. Song phương chém giết vẹn vẹn hơn 10 chiêu. Phanh một cái, một đạo tinh thần trực tiếp đánh ra một chưởng về phía ngực của Cửu Trần giáo chủ. Cửu Trần giáo chủ bị đánh bay về phía sau, chỗ ngực của Cửu Trần cũng hóa thành nước chảy lưu chuyển, về sau lại ngưng kết trở nên như lúc ban đầu. Mặc dù hắn không có sát chiêu cùng loại như là tinh thần phân thân. Thế nhưng thủy hành bất tử thân của hắn ở trên phương diện phòng lại nghịch thiên hơn rất nhiều. Thương thế của hắn không làm gì được ta, thế nhưng bổn tôn và hai đạo tinh thần phân thân của hắn lại kiềm chế được ta. Cửu Trần giáo chủ cắn răng một cái, tay phải lật ra, trong lòng bàn tay phải xuất hiện một cái trận đồ kỳ dị. Ô, ô, ân. Gơ trận đồ trong lòng bàn tay lập tức bay ra, đồng thời nhanh chóng bành trướng. Lập tức bao phủ phạm vi nhìn vạn dặm ở chung quanh. Bên trong trận đồ cực lớn này có từng tầng trận pháp đang chuyển động, trọn vẹn có mấy nghìn tầng trận pháp không ngừng chồng chất lên nhau. Khốn trận thanh niên mặc áo bào hồng tự tin vô cùng lập tức biến sắc, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chúng ta đi mau. Cửu Trần giáo chủ lại kéo tay Kỷ Ninh, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, những nơi bọn hắn đi qua. Vô số tầng trận pháp tự động thả bọn họ đi ra ngoài. Sư khống chế phi chu màu đen Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ lập tức bỏ trốn mất dạng. Đừng trốn, đừng trốn. Thanh niên mặc áo bào hồng ở bên trong khốn trận cực lớn đằng xa, không ngừng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Hắn đã từng cách động minh ngọc phù gần như vậy, thế nhưng bây giờ khốn trận này lại cự tuyệt con đường của hắn a. Phá cho ta! Phá cho ta à. Thanh niên mặc áo bào hồng điên cuồng công kích khốn trận, hắn ở trên trận pháp nhất đạo quá bình thường. Sau khi nhìn thấy có trọn vẹn mấy nghìn tầng trận pháp chồng chất lên nhau, tổng lòng đã sớm hiểu rõ. chỉ có dùng lực phá pháp thì mới có thể tạo ra được hiệu quả, khi đó uy năng của khốn trận này sẽ không ngừng tiêu hao, vào khắc khi tiêu hao hầu như không còn cũng chính là một khắc mà hắn đi ra ngoài. Thế nhưng hắn nào đâu biết, đây là thứ do tổ tiên chúa tể của cổ tu hành giả để lại, khiến cho uy năng của khốn trận này cực kỳ lớn. Sau khi trọn vẹn bị vây hơn nửa canh giờ, rốt cuộc hắn mới ra khỏi trận. Chỉ là lúc này Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ đã sớm trốn ra xa rồi. Tình huống có chút không ổn. Tên Cửu Trần giáo chủ kia có một khốn trận uy lực rất được. Tuyết Hoan đạo quân đã bị cắt đuôi. Tin tức nhanh chóng truyền bá ra. Đám đạo quân từ bốn phương tám hướng tạo thành vòng vây đuổi giết đều có chút nóng nảy. Bọn hắn ở trong cửu trọng cảnh cũng phải từ từ bay, cho nên muốn chặn đường rất là khó khăn. Khó lắm mới có được một đạo quân đỉnh phong đi ra chặn đường, ai ngờ cửu trần giáo chủ kia lại còn có một khốn trận rất đơn giản đã thoát khỏi được vòng vây. Trốn trốn trốn. Đám người Kỷ Ninh dốc sức liều mạng chạy thục mạng, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy thục mạng. Kỷ Ninh và Cửu Trần đều rất rõ ràng, khốn trận là biện pháp tốt nhất để trói buộc địch nhân. Thế nhưng nếu như Cửu Trần dùng pháp bảo khốn trận thì nhất định sẽ phải tiêu hao 1.000 vạn phương hỗn độn tinh thạch để bổ sung, lúc này đám người Kỷ Ninh cũng không cần thiết, thế nhưng muốn bổ sung cũng phải cần trọn vẹn thời gian 2-3 ngày à. Từ khi đạt được đồng minh ngọc phù, đảo mắt đã qua đi được hơn 1 tháng. Sau khi thoát khỏi tên Tuyết Hoan đạo quân kia, mặc dù Tuyết Hoan đạo quân vẫn đang đuổi theo đằng sau. Thế nhưng rốt cuộc cũng không có đuổi theo kịp được đám người Kỷ Ninh nữa, mà bọn hắn cũng không có gặp phải một tên đạo quân đỉnh phong thứ hai nào. Lúc này mới qua đi được hơn 1 tháng, dựa theo lộ tuyến trước đây. Ước chừng phải cần hơn 2 năm thì mới có thể chạy ra được khỏi cửu trọng cảnh, hy vọng có thể luôn thuận lợi như vậy à. Trên phi chu màu đen, hai người Kỷ Ninh, Cửu Trần, Đại Mạc đều ở bên trên bung thuyền. Đại Mạc đạo quân lại nhíu mày, bắt đầu suy diễn, lại lần lượt lắc đầu. Làm sao vậy Kỷ Ninh, Cửu Trần lập tức hỏi. Càng ngày càng nguy hiểm, Đại Mạc nói. Mặc kệ là chạy trốn theo phương hướng nào thì tình huống sẽ càng ngày càng ác liệt. Cửu Trần cười nhạo nói. Bọn hắn đã biết rõ hành tung của chúng ta, từ bốn phương tám hướng tạo thành vòng vây đi tới đây. Càng đi về phía sau thì nhất định chúng ta sẽ càng nguy hiểm, trừ phi có thể lao ra khỏi cửu trọng cảnh. Bất quá, bọn hắn dám đến chặn đường chúng ta, nhất định cũng phải chuẩn bị vứt bỏ tính mạng của mình. Đã đến rồi. Kỷ Ninh nhìn chằm chằm về phía trước. Hà Cửu Trần cũng nhìn về phía trước. Xa xa có một đạo kim quang hiện ra. Sau đó sắc mặt của Kỷ Ninh và Cửu Trần cũng thay đổi. Bắc Minh đạo hữu, đã lâu không gặp. Phía xa xa chính là một gã nam tử tóc vàng mặc khải giáp màu vàng, hắn nở nụ cười sáng lạn, trong hai mắt có quang mang màu tím. Thực lực của ngươi tăng lên rất là nhanh a. Tư gia đạo quân. Sắc mặt Kỷ Ninh có chút khó coi. Lúc trước hắn bị Khổng Tát đuổi giết, Khổng Tát không giết được Kỷ Ninh, lại mời tư gia đạo quân này hỗ trợ. Lúc ấy đã làm cho Kỷ Ninh phải sử dụng chúa tể đạo phù của kiếm đạo chúa tể, uy năng rất là kinh người. Có thể trực tiếp chém giết Khổng Tát, bất quá tư gia đạo quân lại ỷ vào kỳ vật bảo vệ tính mạng mà chạy thoát. Ngươi dám tới ngăn ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ta cho ngươi thử uy lực của đạo phù một chút hay sao? Kỷ Ninh lạnh lùng nói. Khập khập. Tư gia đạo quân lại cười lớn, đương nhiên hắn không quên được một màn đáng sợ lúc trước kia. Chẳng lẽ loại bảo vật kia ngươi còn có kiện thứ hai hay sao? Mặc dù ngươi có kiện thứ hai thì như thế nào chứ? Lần này tới dịch ba giới, ta đã sớm biết nguy cơ tứ phía. Cho nên trước khi tới cũng đã sớm không tiếc giá lớn mà chuẩn bị vật để bảo vệ tính mạng. Cho dù ngươi lại thi triển một lần thì ta vẫn có thể bỏ trốn mất dạng a. Không cần phải quan tâm tới hắn. Cửu Trần giáo chủ nhíu mày truyền âm nói. Chúng ta đi, đừng để hắn dây dưa. đi. Kỷ Ninh cũng đồng ý. Sưu. Phi chu màu đen giữ vững tốc độ gấp trăm lần tốc độ của ánh sáng, nhanh chóng chạy thục mạng, căn bản không thèm để ý tới Tư Gia đạo quân. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1333. Trốn, tốc độ của Tư Gia đạo quân lập tức tăng vọt lên, trực tiếp đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, đồng thời trong tay hắn còn có một đạo kim quang trực tiếp bắn về phía phi chu màu đen. Cút Cửu Trần giáo chủ vung vẩy trường côn trong tay, quật bay một đạo kim quang kia. Khập khập. Tư Gia đạo quân lại cười lạnh, phi hành ở phía trước phi chu màu đen, nói: các ngươi không trốn thoát được đâu. Chỉ thấy thành từng mảnh lông vũ màu vàng tức thì bay ra. Trọn vẹn có 6 mảnh lông vũ màu vàng, mỗi một mảnh đều hóa thành kim quang, điên cuồng công kích về phía phi chu màu đen. Tư Gia đạo quân chết tiệt. Cửu Trần giáo chủ chạy ra khỏi phi chu màu đen, thế nhưng Tư Gia đạo quân lại ỷ vào tốc độ của mình mà dễ dàng thoát khỏi dây dưa. Tốc độ của hắn vượt qua gấp trăm lần cực hạn của thiên đạo, cho nên Cửu Trần căn bản không đuổi theo được kịp. Đi! Trong lòng bàn tay phải của Cửu Trần giáo chủ tức thì có trận đồ lập tức bay ra. Thời gian trôi qua. Luận thực lực, quả thực Tư Gia đạo quân không bằng Cửu Trần, thế nhưng tốc độ của đối phương lại quá là nhanh, tuy rằng bị nhốt ở trong trận nửa canh giờ, thế nhưng chỉ cần không đến một ngày hắn lại có thể đuổi tới kịp. Hắn căn bản không muốn cận chiến với đám người Kỷ Ninh, chỉ ngẫu nhiên ở phía xa lần lượt công kích tới, làm cho tốc độ tiến lên của đám người Kỷ Ninh đại giảm, không bằng nổi một nửa trước đó. Vừa đánh vừa chạy trốn, tốc độ vẫn có chút chậm trễ. Đợi đến lúc pháp bảo khốn trận dựa vào hỗn độn tinh thạch để bổ sung đầy đủ, nó lại một lần nữa vây khốn Tư Gia đạo quân, thế nhưng qua hơn nửa ngày thì Tư Gia đạo quân lại một lần nữa đuổi theo. Trốn không thoát. Bọn hắn trốn không thoát được đâu. Một đám tâm lực tu hành giả lúc nào cũng đang dò xét, cũng hiểu rất rõ thế cục. Từ lúc đám người Kỷ Ninh bị Tư Gia đạo quân kiềm chế, tốc độ chạy trốn đại giảm cũng đã qua được năm này. Đáng chết! Kỷ Ninh và Cửu Trần đang đối phó với Tư Gia đạo quân. Thế nhưng phía sau đã có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng bay tới. Người này chính là thanh niên mặc áo bào hồng Tuyết Hoan đạo quân kia. Các ngươi đã xong rồi. Tư Gia đạo quân cười ha hà. Các ngươi không trốn thoát được đâu. Tuyết Hoan đạo quân chậm rãi bước tới, cũng cười lạnh nói. Kỷ Ninh và Cửu Trần nhìn nhau. Thật ra hai người bọn họ cũng không sợ hai vị đạo quân đỉnh phong như Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân này liên thủ. Thế nhưng một khi bị hai vị này kiềm chế, như vậy tốc độ chạy trốn của bọn họ sẽ lại càng chậm. Chỉ sợ sẽ lại có thêm đạo quân nữa chạy đến, cần phải biết, năm người bài danh vị trí đầu còn chưa có tới a. Tuyết Hoan đạo quân đạp lên trên hư không mà chậm rãi đi tới, trực tiếp đi về phía phi chu màu đen. Tư Gia đạo quân thì ở phía xa thao túng pháp bảo, công kích từ cự ly xa kiềm chế lấy đám người Kỷ Ninh. Vừa đi vừa chiến, không thể dây dưa cùng với bọn họ a. Cửu Trần giáo chủ lập tức nói. Kỷ Ninh khống chế phi chu màu đen chạy thục mạng lấy, nhìn Cửu Trần đang chém giết với Tuyết Hoan đạo quân, Tư Gia đạo quân, lấy một địch hai, bản thân đang ở thế hạ phong. Cửu Trần. Kỷ Ninh khẽ thở dài. Kỳ thật vấn đề này Cửu Trần căn bản không cần phải nhúc tay vào. Dù sao miếng đồng minh ngọc phù kia Cửu Trần cũng không chiếm được chỗ tốt gì à. Phải làm sao bây giờ đâu, này giao thủ tầng thứ như bọn hắn, ta căn bản không lấn vào được a. Cuối cùng thực lực của ta vẫn quá yếu. Kỷ Ninh cũng đành chịu, dùng lực lượng và thủ đoạn của mình, Tuyết Hoan đạo quân, Tư Gia đạo quân cũng không cần phải để ý, mà nếu như cận chiến, như vậy Tuyết Hoan đạo quân kia chỉ cần sắp xếp một cỗ tinh thần phân thân là đã có thể đàn áp được hắn. Tốc độ bỏ trốn của chúng ta chậm như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ càng ngày càng không xong a. Kỷ Ninh có chút lo lắng. Ở phía xa, đang có hai đạo thân ảnh khống chế một chiếc phi chu màu trắng nhanh chóng phi hành bay tới. Bên trên phu chu là một gã nam tử dị tộc đầu đội cao quan, mặt trường bào màu vàng hoa lệ. Hắn có đôi mắt màu đỏ sậm tản ra khí độ vương giả cao cao tại thượng. Mặc dù là đạo quân tầm thường nhìn thấy hắn cũng không kìm lòng được phải bái lại thần phục. Người này chính là Tuế Mộng giáo chủ, cũng chính là kẻ có thành tựu cao nhất trên phương diện tâm lực lưu ở trong Vô Tận Cương vực. Ở bên cạnh hắn là một nam tử khuôn mặt xấu xí, sau lưng có đeo một đôi loan đao kỳ dị cực lớn, hắn chính là Sở Vương. Chính là người bài danh thứ 18 trong các đạo quân ở Vô Tận Cương vực, tuy nói hắn ở trong các đạo quân đỉnh phong nhất có vẻ hơi xếp cuối. Thế nhưng dầu gì cũng là đạo quân đỉnh phong nhất. Bất kỳ một vị đạo quân đỉnh phong nào cũng không thể coi thường được, bọn hắn đều có thứ mà mình am hiểu nhất. Giáo chủ, chúng ta cách bọn họ càng ngày càng gần a. Có lẽ trong hai ngày nữa là có thể đuổi kịp tới được. Thanh âm của Sở Vương khàn khàn trầm thấp không thôi. Rất tốt. Khóe miệng của Tuế Mộng giáo chủ hơi nhích lên. Tư gia đạo quân và Tuyết Hoan đạo quân đang kiềm chế bọn hắn. Thế nhưng bọn hắn vẫn không giết được Cửu Trần, Bắc Minh. Về phần đám người Tiểu Thánh vẫn đang còn cách rất xa. Tên Tiểu Thánh kia ít nhất cũng tối còn phải 10 ngày nữa thì mới có thể đuổi tới được. Hừ, đến lúc đó ta đã sớm đạt được Đồng Minh Ngọc Phù rồi. Đồng Minh Ngọc Phù chỉ có thể là của giáo chủ mà thôi. Sở Vương khàn khàn nói, ở trong thập trọng cảnh còn có 3 miếng Đồng Minh Ngọc Phù à. Tuế Mộng giáo chủ nhìn về phía Sở Vương, nói, Sóc Hy đạt được miếng Đồng Minh Ngọc Phù thứ hai này, ta sẽ dùng nó. Sóc Hy dùng xong ta sẽ cùng đi với ngươi tới thập trọng cảnh, tiếp tục đi tranh đoạt 3 miếng Đồng Minh Ngọc Phù còn lại. Mặc kệ như thế nào, nhất định ta sẽ cướp lấy một miếng Đồng Minh Ngọc Phù cho ngươi. Tất cả đều là của giáo chủ. Sở Vương nói, không có bảo bối ta lấy. Thế nhưng nếu như có kiện thứ hai thì ngươi cũng không cần phải từ chối làm gì. Tuế Mộng giáo chủ nói, nếu để cho người ngoài thấy một màn như vậy, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến ngây người a. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1334. Tuế Mộng giáo chủ thành lập một giáo phái cực lớn, làm giáo chủ chí cao vô thượng của giáo phái, làm cho vô số sinh linh thần phục, người thuận thì sống, người nghịch thì vong. Duy ngã độc tôn hắn điều khiển đùa bỡn nhân tâm. Nếu như nói thần vương trong tam giới ra thích tra tấn nhân tâm, như vậy Tuế Mộng giáo chủ này lại càng đáng sợ hơn. Thậm chí hắn ta còn rất là cực đoan, chính là ma trung chi ma chân chính. Tuy rằng đã đi về phía cực đoan, thế nhưng hắn ở trên phương diện tâm lực cũng đã lấy được thành tựu cực kỳ kinh người. Đạo không phân biệt được thiện ác. Người thiện có thể đạt tới cực hạn. Như vậy người ác cũng có thể đạt cực hạn. Về phần Sở Vương chính là phụ tá đắc lực của Tuế Mộng giáo chủ. Tuế Mộng giáo chủ không có khả năng tự mình đi làm mọi chuyện. Cho nên cũng có một ít chuyện là do Sở Vương đi phụ trách. Sở Vương làm chuyện giết chóc vô tận, nổi danh là lạnh lùng hung tàn hỉ nộ vô thường. Ở trong Tuế Mộng giáo, các đệ tử trong giáo vừa nhìn thấy Sở Vương thì đã hoảng sợ vạn phần. Rất sợ bản thân chọc vào Sở Vương mà bị mất mạng. Hai người bọn họ liên thủ lưu lạc, cho dù gặp phải hai người Lê Tinh cung chủ Tiểu Thánh thì bọn họ cũng không sợ, danh khí ở trong Vô Tận Cương vực cũng không cần phải nói. Hai người đều là tên điên, là tà ma. Thế nhưng cảm tình với đối phương lại rất sâu đậm. Sở Vương là người tuyệt đối trung thành với Tuế Mộng giáo chủ. Sông sáo bên ngoài có bảo vật gì đều tặng cho Tuế Mộng giáo chủ. Tuế Mộng giáo chủ có chút ích kỷ, bản thân mình đều độc chiếm trước. Bất quá trong lòng của hắn, địa vị của Sở Vương cũng gần bằng với chính hắn. Hai ngày sau, Cửu Trần, Bắc Minh một đạo thanh âm mơ hồ vang lên. Đây là một cánh đồng tuyết mênh mông. Tuyết đọng dày đặc bao trùm, liếc mắt không nhìn thấy được tận cùng. Đám người Kỷ Ninh một mặt chiến đấu một mặt gian nan chạy thục mạng. Trong thời gian hai ngày này, bọn hắn đã từng sử dụng qua khốn trận một lần, thế nhưng Tư Gia đạo quân và Tuyết Hoan đạo quân liên thủ lại rất nhanh có thể đuổi kịp tới được. Ai, Kỷ Ninh, Cửu Trần đều nhìn lại về phía xa xa. Tuyết Hoan đạo quân, Tư Gia đạo quân cũng đều nhìn về phía xa xa. Phía xa xa có hai đạo thân ảnh sóng vai đi tới, một người ăn mặc trường bào màu vàng hoa mỹ, con ngươi màu vàng, mang theo khí tức suy ngã độc tôn. Một người khác chính là một nam tử tướng mạo xấu xí, lưng đeo loan đoan cực lớn. Tuế Mộng giáo chủ Sở Vương Kỷ Ninh, Cửu Trần lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Người bài danh trong toi năm, Tiểu Thánh và Lê Tinh cung chủ đều thanh danh rất tốt. Hiểu Mộng đạo quân đi qua cũng rất ít xuất hiện, lần này đánh bại Quang Minh Vương cho nên mới nổi danh. Đương nhiên cũng không phải là thế hệ tà ma gì. Quang Minh Vương này, tuy rằng quái gở cao ngạo, lại tâm ngoan thủ lạc, thế nhưng cũng chưa tính là tà ma gì. Thế nhưng Tuế Mộng giáo chủ lại là tà ma chân chính. Mà Sở Vương lại là nanh vuốt sắc bén nhất dưới trướng của hắn ta. Tuế Mộng và Sở Vương đã đến rồi. Tư Gia đạo quân truyền âm nói. Tuyết Hoan huynh, chỉ cần một người trong bọn hắn xông lên thì đám người Cửu Trần sẽ không gánh được. Nhưng mà miếng đồng minh ngọc phù này, hai ta phải liên thủ. Nếu không, chỉ sợ cuối cùng đồng minh ngọc phù sẽ rơi xuống trong tay hai người Tuế Mộng giáo chủ a. Đúng vậy. Tuyết Hoan đạo quân cũng trở nên trịnh trọng, nói. Ta và ngươi liên thủ. Sau khi chiếm được đồng minh ngọc phù, mặc kệ là ai đoạt được thì hai ta đều cùng một chỗ chạy trốn để khỏi chết. Tốt. Tư Gia đạo quân cũng đồng ý, hai người đều lập lời thề kết thành đồng minh. Coi như là có được đồng minh ngọc phù thì Tuyết Hoan đạo quân cũng cần tốc độ của Tư Gia đạo quân, nếu như lần trốn chạy mà nói tốc độ rất là quan trọng. Trước đó Quang Minh Vương cơ u gơ ỉ vào tốc độ mà bỏ trốn mất dạng. Mà Tư Gia đạo quân thì lại cần thực lực của Tuyết Hoan đạo quân, dù sao thực lực của bản thân Tư Gia đạo quân vẫn có chút yếu, một khi gặp phải đối thủ lợi hại sẽ không gánh được. Hai người bọn họ liên thủ thì lại có thể bổ sung lẫn nhau. Ngoan ngoãn nghe lời giao ra đồng minh ngọc phù. Tuế Mộng giáo chủ chậm rãi bước đến, thanh âm lạnh như băng. Nếu như ta tính toán không sai, khốn trận của các ngươi có lẽ phải cần thời gian 2-3 ngày thì mới có thể sử dụng được một lần. Còn lại trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào sử dụng được lần thứ hai à. Các ngươi đã đến bước đường cùng rồi, mau giao ra đồng minh ngọc phù đi. Ha ha, bốn gã đạo quân đỉnh phong thống khoái thống khoái. Cửu Trần giáo chủ lại cầm một cây trường côn ở trong tay, đứng ở trên đầu phi chu cười ha hà, nói. Dùng sức một mình, độc chiến bốn gã đạo quân đỉnh phong. Ngẫm lại cũng khiến cho ta cảm thấy rất là hưng phấn, đến đây, bốn người các ngươi cùng lên đi. Ta cũng rất muốn nhìn xem các ngươi mạnh tới đâu, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể làm gì được ta. Đã như vậy, giết. Tuế Mộng giáo chủ lạnh lùng nói. Giết. Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân là người trước tiên xông lên, lúc này bọn hắn đều dùng phương thức cẩn thân chém giết để công kích. Dù sao khoảng cách càng gần thì cuối cùng cướp đoạt đồng minh ngọc phù mới có thể chiếm ưu thế nhất a. Giết. Sở Vương cũng rút loan đao cực lớn sau lưng ra, bắn thẳng về phía Cửu Trần giáo chủ. Đến đây đi. Cửu Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay trực tiếp nghênh đón. Quanh chỗ giao chiến kia, chỉ thấy từng vòng sóng xung kích lan tràn ra bốn phương tám hướng, tuyết đọng ở bên trên cánh đồng tuyệt trực tiếp bị chôn vùi. Khi trùng kích đến xa xa lập tức bị một ít trận pháp cấm chế ngăn cản lại. Cửu Trần lấy một địch ba đối chiến với ba người Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân, Sở Vương. Phanh! Tuyết Hoan đạo quân vỗ một chưởng vào trên ngực của Cửu Trần. Sưu! Sở Vương bổ ra một đao vào trên đùi của Cửu Trần. Phốc! Tư gia đạo quân cầm trường mâu trong tay đâm vào trên cánh tay phải của Cửu Trần. Cửu Trần thất tha thất thiểu, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, bộ vị bị thương trên thân thể khi thì hóa thành nước chảy, về sau nước chảy lại ngưng kết lại. Bản thân lại không bị hư hao một chút nào. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1335. Tuế mộng giáo chủ ở phía xa nhìn thấy vậy, khẽ nhíu mày nói. Tên cổ tu hành giả chết tiệt này cực kỳ dũng mãnh, hơn nữa hắn còn đã luyện thành thủy hành bất tử thân, đạo quân đỉnh phong cùng cấp độ căn bản không thể gây ra được thương tổn cho hắn. Thậm chí cũng không tiêu hao được bao nhiêu thần lực của hắn, cho dù là tiểu thánh ỷ vào vũ trụ chi bảo thì chỉ sợ cũng không giết chết được hắn a. Thủy hành bất tử thân, thần thể có thể hóa thành vô tận chi thủy, rút đao chém nơ u, v, quy, quy, o, t, nước càng chảy nhanh căn bản giết không chết a. Kỳ thật thiên nhất đạo quân cũng đã luyện thành thủy hành bất tử thân không trọn vẹn. Chỉ là đạo hạnh của hắn quá mức cực đoan, luận công kích hắn ngay cả thanh phong thánh chủ cũng không bì nổi, thế nhưng ở trên phương diện phòng ngự, trước khi ở dưới sự đuổi giết của Trần Vũ Ma Quân hắn cũng chỉ bị trọng thương mà thôi. Về phần thủy hành bất tử thân của Cửu Trần thì lại càng hoàn mỹ. Ba vị đạo quân đỉnh phong như Sửu Vương, Tuyết Hoan, Tư Gia công kích, thế nhưng Cửu Trần lại căn bản không quan tâm. Động Minh Ngọc Phù đã đến trong tay của ta, các ngươi còn muốn lấy được hay sao? Cửu Trần giáo chủ điên cuồng cười nói. Quả thực là nằm mơ, thủy hành bất tử thân của ta ở đây, các ngươi căn bản không phá được a. Cửu Trần Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa xa bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm mờ ảo bất định quanh quẩn ở bên tai của Cửu Trần giáo chủ, thậm chí còn quanh quẩn ở trong đầu của hắn, quanh quẩn ở trong tâm linh của hắn. Không tốt. Cửu Trần bừng tỉnh, trước mắt hắn đã là một sơn cốc xinh đẹp, trong sơn cốc có vô số hoa cỏ, còn có nước suối chảy róc rách. Nhưng mà vừa rồi rõ ràng hắn đang chém giết ở trên cánh đồng tuyết với ba người Tư gia đạo quân a. Phá cho ta, phá phá. Cửu Trần dùng ý niệm gầm lên. Oanh. Cuối cùng hắn cũng đã phá vỡ tầng huyễn cảnh này, trước mắt lập tức xuất hiện cảnh tượng chân thật. Phanh phanh. Cửu Trần chỉ cảm thấy thân thể đã bị một cỗ lực trùng kích đáng sợ. Dưới tình huống không có bất kỳ phòng bị nào, cỗ lực trùng kích này đã khiến cho hắn không kìm lòng được thổ huyết rồi bay ngược về phía sau. Đồng thời còn có một cái dây xích trùng trùng điệp điệp vây khốn hắn. Cửu Trần. Kỷ Ninh ở phía xa xa cũng có chút gấp gáp. Quá là nhanh. Tốc độ giao thủ của đạo quân vốn đã rất nhanh, tuy rằng Cửu Trần chỉ ở trong huyễn cảnh trong nháy mắt. Thế nhưng trong hai chiêu đã bị trói chặt rồi. Tên Sửu Vương kia cầm một đầu dây xích ở trong tay, một đầu khác thì quấn quanh lên trên người của Cửu Trần giáo chủ. Sưu sưu. Thân thể của Cửu Trần giáo chủ bỗng nhiên biến thành vô số nước chảy ra bên ngoài, lại hội tụ ở phía xa. Hay cho một tên Tuế Mộng. Sắc mặt của Cửu Trần giáo chủ trắng bịch, nhìn chằm chằm vào Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa xa, nói. Không hổ là đạo quân có tâm lực huyễn thuật mạnh nhất hiện nay. Đáng tiếc ta còn chưa đủ mạnh, nếu không một khi rơi vào trong huyễn thuật của ta, ngươi há có thể phá giải được nó chứ? Tuế Mộng giáo chủ lạnh nhạt nói, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ như trước. Ở trong thời đại này, hắn là đạo quân tâm lực lưu mạnh nhất. Tiểu Thánh là người phương diện thực lực chỉnh thể mạnh hơn hắn mà thôi. Nếu như là tâm lực lưu đơn thuần mà nói, lại không bằng hắn. Thế nhưng đây chỉ là đứng nhất thời đại này mà thôi. Vô số năm tháng trước đó, đạo quân tâm lực lưu mạnh hơn hắn còn có rất nhiều a. Đạo quân tâm lực lưu chính thức đỉnh phong nhất, có lẽ mới trở thành đạo quân đứng đầu. Không phải tranh luận. Cửu Trần, ngươi sao rồi? Kỷ Ninh có chút lo lắng truyền âm. Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Ta là cổ tu hành giả, thần thể thần lực của ta viễn siêu tu hành giả bình thường a. Cửu Trần truyền âm cho Kỷ Ninh, bất kể là chất hay là lượng. thân thể của hắn so với tứ bộ đạo quân bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu a. Tiếp tục công kích để cho hắn lần lượt bị thương. Tú Mộng giáo chủ ở phía xa xa truyền âm cho đám người Tư gia, Tuyết Hoan, Sở Vương. Thủy hành bất tử thân của Cửu Trần này rất khó đối phó, chỉ bằng vào công kích. Cho dù là tiểu thánh cũng sẽ không giết được hắn. Ta sẽ thi triển ra tâm lực huyễn thuật, khiến cho hắn không có cách nào duy trì được thủy hành bất tử thân. Mà các ngươi thì thừa cơ lần lượt làm hắn bị trọng thương, đợi đến khi thần lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, cũng là lúc hắn sẽ mất mạng. Tư gia Tuyết Hoan nhìn nhau. Bọn hắn cũng hiểu rõ, muốn giết một vị đạo quân đỉnh phong quá mức khó khăn, đặc biệt là người có được thủy hành bất tử thân lại càng thêm khó, phải dựa vào Tú Mộng giáo chủ lần lượt làm ảnh hưởng tới Cửu Trần, khiến cho Cửu Trần ở trong tích tắc ngắn ngủi mất đi lực khống chế với thân thể. Như vậy thân thể của hắn đương nhiên sẽ khôi phục lại bộ dáng vốn có. Là thần thể của cổ tu hành giả, như vậy bọn hắn mới có thể gây ra được tổn thương cho Cửu Trần. Nếu như Cửu Trần vẫn còn thanh tỉnh, như vậy hắn ta có thể vĩnh viễn giữ vững trạng thái thủy hành bất tử thân. Như vậy bọn hắn căn bản sẽ không có cách nào giết chết được đối phương. Phanh! Oanh! Tú Mộng giáo chủ ở phía xa thi triển ra tâm lực huyễn thuật. Mà đám người Tư gia, Tuyết Hoan, Sở Vương thì lần lượt điên cuồng tấn công Cửu Trần. Cửu Trần. Kỷ Ninh có chút lo lắng phóng thích tâm lực, đi đến bảo hộ Cửu Trần. Quanh tâm lực của Tú Mộng giáo chủ lan tràn ra chung quanh, hoàn toàn nghiền áp tâm lực của Kỷ Ninh. Khiến cho tâm lực của Kỷ Ninh căn bản không có cách nào bảo hộ được Cửu Trần giáo chủ. Không có việc gì, Bắc Minh, không có việc gì. Thần lực của ta đến bây giờ vẫn tiêu hao rất ít a. Cửu Trần giáo chủ truyền âm lại cho Kỷ Ninh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy người Tú Mộng giáo chủ căn bản không thèm để ý tới Kỷ Ninh. Ở trong mắt bọn hắn, Cửu Trần mới là đối thủ chân chính, hơn nữa bọn hắn cũng đã nhận định đồng minh Ngọc Phù đang ở trong tay của Cửu Trần. Ở trong mắt bọn hắn mà nói, trong đám người Kỷ Ninh này, Cửu Trần là người mạnh nhất. Cho nên có lẽ đồng minh Ngọc Phù đang ở trong tay Cửu Trần. Nếu như đang ở trong tay người khác, như vậy Cửu Trần cần gì phải liều mạng như vậy chứ. Đảo mắt đã trôi qua được nửa ngày. Ha ha ha. Ba người các ngươi đánh một mình ta quả thực có chút đau đớn a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1336. Cửu Trần giáo chủ hóa thành dòng sông chảy xiết, ở trung ương của dòng sông mơ hồ hiện ra nước chảy hình người. Lại có một viên linh đan bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp bị nước chảy thôn phệ. Đánh lâu như vậy. Quả thực đã tiêu hao không ít thần lực của ta, ta đành phải dùng một khỏa thiên nguyên đan để bổ sung vậy. Đáng chết. Thần thể của Cửu Trần này quá mạnh mẽ, thần thông hộ thể rất là cao minh, chúng ta đánh cả buổi cũng chỉ làm cho hắn bị thương một chút mà thôi. Mà hắn chỉ cần phục dụng một khỏa đan dược là có thể tu bổ trở lại a. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, không biết khi nào mới tiêu hao hết được a. Tư gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân, Sở Vương đều có chút nóng này. Đến đây đi, tiếp tục đến đây đi. Quả thực tâm lực huyễn thuật của Tú Mộng ngươi rất là lợi hại, bất quá cũng coi như là một lần tôi luyện khó có được đối với đạo tâm của ta. Cửu Trần giáo chủ lại rất vui vẻ nói. Cửu Trần, ngươi đã bị chúng ta kiềm chế ở đây. Mà thời gian càng lâu thì sẽ có vị đạo quân đỉnh phong thứ 5, vị đạo quân đỉnh phong thứ 6, thậm chí còn nhiều hơn chạy tới, cuối cùng ngươi cũng sẽ không gánh được. Tú Mộng giáo chủ dùng thanh âm lạnh như băng nói. Cùng lắm thì đến lúc đó ta ném đồng minh Ngọc Phù ra a. Cửu Trần cười nhạo nói. Tú Mộng, cổ tu hành giả chết ở trên tay ngươi có lẽ cũng có vài vị a. Sao ta phải đem đồng minh Ngọc Phù giao cho ngươi cơ chứ? Đáng chết! Sắc mặt Tú Mộng giáo chủ lập tức trở nên có chút khó coi. Cần phải biết

Thế nhưng uy năng có thể so sánh với tam đại thánh thành chi chủ lại vẫn có vài món. Về phần uy lực tương đương với Sửu Vương Tuế Mộng giáo chủ. Cho nên đối với bọn họ mà nói cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Ầm ầm. Sưu sưu. Toàn bộ đóa hoa trận pháp rốt cuộc cũng đã hoàn toàn sụp đổ, bị tàn phá thành mảnh nhỏ. Uy năng còn lại của kiếm ảnh kia quét qua Sửu Vương và Tuế Mộng giáo chủ. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tầng tầng lớp lớp bảo hộ chung quanh thân thể bọn họ liên tiếp bị nghiền nát, về sau hai người bọn họ trực tiếp bị đánh bay về phía sau. Phốc! Tuế Mộng giáo chủ ngã xuống cánh đồng tuyết, tuyết đọng ở chung quanh nổ bay. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lại hiện lên vẻ cuồng hỉ. Sống sót rồi, sống sót rồi. Sống sót rồi, chúng ta đã sống sót rồi. Trong lòng Sửu Vương cũng tràn ngập cảm giác may mắn. Chỉ có người chính diện đối mặt với một kích kia thì mới biết được nó đáng sợ cỡ nào. Tư ảnh cự kiếm kia là của kiếm đạo chúa tể, là chính diện nghiền áp, cho dù là uy năng còn sót lại thì cũng đủ để khiến cho Sửu Vương Tuế Mộng giáo chủ sinh ra cảm giác sợ hãi. Hủy diệt trận pháp cấp độ chúa tể, lại hủy diệt bốn kiện chân bào có tác dụng bảo hộ khác. Lại còn có thể gây tổn thương cho hai chúng ta, quả thực là đủ đáng sợ. Tuế Mộng giáo chủ đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh ở phía xa xa, trong mắt tràn ngập sát cơ. Làm tiêu hao nhiều bảo vật như vậy của ta, A Sửu, giết hắn đi. Giết! Trong lòng Sửu Vương cũng tràn ngập vẻ phẫn nộ. Bị một tên Bắc Minh đạo quân nhỏ yếu bức bách đến nước này, sao hắn lại không giận cơ chứ? Sửu Vương lập tức cầm loan đao cực lớn trong tay, nhanh chóng giết tới. Tuế Mộng giáo chủ thì ở phía xa nhìn qua, lúc này hắn cũng không theo nữa. Bởi vì lúc trước Kỷ Ninh xuất ra đạo phù của kiếm đạo chúa tể đã khiến cho hắn hoàn toàn sợ hãi. Có lẽ Bắc Minh này sẽ không có kiện thứ hai à? Loại bảo vật này có được một kiện đã là gặp đại vận rồi, hai kiện lại càng không thể tưởng tượng được nổi, ba kiện như vậy thứ này cũng không còn được coi là bảo vật nữa à. Trên thực tế dùng thực lực của Kỷ Ninh quả thực muốn đi mạo hiểm để đạt được loại bảo vật này cũng là rất khó. Cũng may khi kiếm đạo chúa tể thu hắn làm đệ tử ký danh thì mới được ban cho hai miếng đạo phù hộ thân, mà kiếm đạo chúa tể lại biết rõ mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới trước khi chết, nguyện ý không tiếc một cái giá lớn để luyện chế ra một khỏa đạo phù như thế. Nếu như là đế quân bình thường, mặc dù là chúa tể của Mang Nhai Quốc thì cũng không có khả năng đưa ra được đạo phù có uy năng đáng sợ như thế cho đệ tử ký danh. Uy năng càng cuồng bạo thì đạo phù lại càng khó có thể luyện chế hơn. Bình thường kiếm đạo chúa tể chiến đấu, muốn đánh ra 10 lần, 20 lần cũng rất là dễ dàng. Thế nhưng nếu muốn đem một kích toàn lực của hắn cố gắng dung nhập vào bên trong một miếng đạo phù, như vậy cũng quá khó khăn. Nếu như chỉ ẩn chứa một số nhỏ uy năng có thể so sánh với đẳng cấp của tám đại thánh thành chi chủ mà nói, như vậy đối với chúa tể lại tương đối muốn dễ dàng. Thế nhưng nếu muốn đem một kích toàn lực của bản thân ném vào trong đó, như vậy một cái giá lớn kia sẽ rất là kinh người. Trên người Kỷ Ninh tổng cộng cũng chỉ có hai kiện đạo phù của kiếm đạo chúa tể. Lúc trước hắn đối phó với Khổng Tát, Tư Gia cũng đã dùng tới một kiện, lần này ở trong dịch ba giới lại dùng một kiện. Quả thực hắn đã không còn có bảo vật uy năng như thế nữa rồi. Đáng chết! Tư Gia đạo quân đang trốn ở trong quả cầu dây leo có chút đau lòng, bởi vì lần trước hắn đã gặp qua một lần uy hiếp chí mạng. Cho nên lần này trước khi vào đây hắn mới không để ý tới một cái giá lớn để đổi lấy một khỏa hạt giống này. Không ngờ Bắc Minh đạo quân này lại toàn lực công kích đám người Tuế Mộng, Sửu Vương. Ta chỉ ngẫu nhiên bị ảnh hưởng tới mà thôi, như vậy chẳng phải không công lãng phí khỏa hạt giống này hay sao? Tư Gia đạo quân vô cùng đau lòng, quả cầu dây leo này bảo hộ cũng cực kỳ kinh người, thế nhưng lại là đồ chỉ có một lần duy nhất. mà lần này lại không có phát huy ra được tác dụng quá lớn, cuối cùng lại thành ra không công lãng phí. Chờ một chút, nói không chừng, tên Bắc Minh kia còn có kiện thứ ba. A Tư Gia Đạo Quân thầm nói. Tư Gia Huyên có đi ra hay không? Tuyết Hoan Đạo Quân ở bên cạnh vội vàng nói. Sở Vương đã phóng qua rồi, một khi để hắn giết Bắc Minh Đạo Quân, như vậy Đồng Minh Ngọc Phù rất có thể sẽ rơi vào trong tay bọn họ. A, đừng nóng vội, nhìn một chút rồi nói tiếp. Tư Gia Đạo Quân lập tức nói. Nói không chừng tên Bắc Minh kia còn có bảo vật khác. A, còn có nữa, chẳng lẽ loại bảo vật này mà hắn cũng còn có một kiện hay sao? Tuyết Hoan Đạo Quân cũng không tin. Đừng lo lắng, tốc độ của ta viễn siêu đám người tối mộng, Sở Vương. Trong thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể kịp nhúc tay vào. A, Tư Gia Đạo Quân nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1339. Khi Tư Gia Đạo Quân, Tuyết Hoan Đạo Quân đang trốn ở trong quả cầu bằng dây leo xem cuộc chiến thì Sở Vương lại dẫn đầu bắn thẳng về phía Kỳ Ninh. Tiểu tử, chết đi. Trong mắt Sở Vương tràn ngập vẻ lạnh lẽo thấu xương, còn có sát ý điên cuồng. Lần này ta sẽ không cho ngươi thêm một cơ hội nào nữa. Sở Vương, ngươi mới là người đáng chết. Kỷ Ninh hiện ra ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Phanh! Loan đao cực lớn của Sở Vương mang theo quang mang sắc lạnh, lập tức bổ về phía Kỷ Ninh. Tuy rằng Kỷ Ninh cực kỳ am hiểu phòng thủ, thế nhưng khi thực lực sai biệt quá lớn, hắn vẫn bị công kích đánh bay về phía sau. Sở Vương có chút dừng lại, sau đó lại tiếp tục xông lên, tiếp tục đuổi giết Kỷ Ninh. Phanh phanh phanh. Cả hai người lập tức chém giết lẫn nhau. Kỷ Ninh gian nan chống cự, y vào kiếm pháp phòng thủ của bản thân, y vào chúa tể khải giáp hộ thể, cho nên dù bản thân kém một đẳng cấp, thế nhưng ít nhất Kỷ Ninh vẫn còn có thể kiên trì được một hai. Hắn đã không còn đạo phù uy lực như vừa rồi nữa rồi. Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa xa thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đồng thời hắn cũng lao đến. A Sở, tên tiểu tử này mà ngươi cũng phải đánh lâu như vậy sao? Để ta tới giúp ngươi. Thực lực của hắn yếu hơn so với ta, thế nhưng thần thông hộ thể lại rất là lợi hại. A Sở Vương truyền âm. Giáo chủ, ta và ngươi liên thủ có thể đơn giản đánh bại, đồng thời còn có thể nhanh chóng bắt giữ được hắn. Động thủ. Giết. Tuyết Hoan Đạo Quân, Tư Gia Đạo Quân ở trong quả cầu dây leo đang xem cuộc chiến cũng đồng thời vọt ra. Lúc này Kỷ Ninh bị trà đạp, bọn hắn cũng cho rằng Kỷ Ninh đã không còn có đạo phù đáng sợ kia nữa. Đương nhiên bọn hắn phải lập tức ra cướp đoạt Đồng Minh Ngọc Phù. A, lúc này Kỷ Ninh đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Sở Vương, Tuế Mộng giáo chủ, Tư Gia Đạo Quân, Tuyết Hoan Đạo Quân đều đánh tới, tất cả đều muốn giết hắn. Kỷ Ninh bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, khí tức của hắn đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Lần này Cửu Trần hoàn toàn là vì hắn mới đồng ý hỗ trợ, thế nhưng lại bị người ta dùng độc đáng sợ như thế để tra tấn. Bị tra tấn đến trình độ chính mình muốn chết. Khi Cửu Trần dùng khẩu hình muốn nói với Kỷ Ninh một câu giết ta đi, lúc ấy Kỷ Ninh chỉ cảm thấy tim mình như bị một thanh đao đâm rách, đau đớn hối hận áy náy. Khi hắn muốn xuất ra Đồng Minh Ngọc Phù để chấm dứt chém giết thì lại phát hiện ra Thiên Nhất Đại Ca lại đi bế quan. Kỷ Ninh đã hoàn toàn bị dồn đến đường cùng lúc dùng chúa tể đạo phù. Khi hư ảnh cự kiếm uy thế ngập trời kia hiện ra, kiếm ý đáng sợ cao cao tại thượng kia bỗng nhiên khiến cho tâm linh của Kỷ Ninh chấn động. Bình cảnh luôn vây khốn hắn bắt đầu buông lỏng, hắn đã dần dần có thêm rất nhiều lĩnh ngộ. Ở bên trong đình Nam Hành Cung, hắn mượn ly hợp thạch phủ hương lô để tu hành nhiều năm. Tích huyết kiếm ý, vô ảnh kiếm ý, duy tâm kiếm ý, thiên băng kiếm ý, âm dương kiếm ý cũng đều đạt đến tầng thứ ba. Thế nhưng lúc hắn muốn dung hợp thành trung cực kiếm đạo tầng thứ ba lại một mực không có thành công. Mà giờ khắc này, dưới cảm xúc cực kỳ điên cuồng, hồn phách chân linh của hắn cũng ở trong hoàn cảnh cực kỳ điên cuồng. Khi thi triển ra hư ảnh cự kiếm, trong lòng hắn quả thực đã hiện lên linh quang. Cho nên, khi chúa tể đạo phù không thể giết chết được địch nhân, lúc Sửu Vương đánh tới, Kỷ Ninh cũng không còn thủ đoạn gì để đối phó. Thế nhưng hắn cũng không có trốn, cũng không phải là không biết tự lượng sức mình mà chém giết với Sửu Vương. Ở trong lúc chém giết, trong đầu hắn dần dần thành hình kiếm ý. Vào thời khắc khi hắn hiểu được tất cả mọi chuyện, trung cực kiếm đạo tầng thứ ba, vào thời khắc hắn hiểu ra tất cả hối hận áy náy phẫn nộ ở dưới đáy lòng của Kỷ Ninh đều lập tức bạo phát. Kỷ Ninh ngửa đầu phát ra tiếng giống điên cuồng, tiếng giống ầm ầm nổ vang ở trong thiên địa. Chịu chết đi, ánh mắt Kỷ Ninh đảo qua Sửu Vương đang đánh tới ở phía trước. Còn có Tuế Mộng giáo chủ, Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân. Oanh oanh oanh oanh ầm ầm. Chỉ thấy có một mảnh dao long dài hẹp từ bên ngoài thân thể Kỷ Ninh bay ra. Chín đại bí thuật hóa thành chín đầu dao long tùy ý di chuyển. Sau đó lập tức biến thành âm dương hỗn độn thế giới mãnh liệt đáng sợ. Hiện tại trung cực kiếm đạo chi âm dương đã không thua gì trận pháp lúc vạn thần đạo quân còn ở đỉnh phong rồi. Chín đại bí thuật dưới trung cực kiếm đạo chi âm dương vận chuyển bộc phát ra uy năng làm cho người ta sợ hãi. Hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ trực tiếp bị cưỡng ép ngăn cản lại. Tâm chi thế giới, khuyết trương. Đạo thụ, sinh trường. Thần thể, lột xác đi. Kỷ Ninh không chút do dự, vô cùng xa xỉ sử dụng hỗn linh đan. Loại đan dược như thiên nguyên đan, hỗn linh đan đều được sử dụng trong lúc chiến đấu kịch liệt. Sau khi bị tiêu hao thần lực có thể dùng để nhanh chóng bổ sung. Bởi vì tốc độ bổ sung của hỗn độn tinh thạch quá chậm, tốc độ bổ sung của hỗn độn linh dịch rất nhanh. Thế nhưng mà hỗn độn linh dịch lại rất thần kỳ, khi sử dụng lại tiêu hao quá lớn. Ví dụ như khi phục dụng một thân thần lực, nếu như dùng hỗn độn tinh thạch để hồi phục, chỉ sợ chỉ cần 1000 phương là đủ để phục hồi thần lực rồi. Thế nhưng nếu dùng hỗn độn linh dịch lại cần đại khái 1000 phương. A, đây là con số khủng bố như thế nào a. Dùng đan dược 10 khỏa thiên nguyên đan cũng đã đủ rồi, cũng chỉ có giá trị 1000 phương mà thôi. Tuy rằng so với dùng hỗn độn tinh thạch còn nhiều hơn, thế nhưng đan dược đối với thần thể lại không có gánh nặng gì. Bản thân có thể nhanh chóng hoàn toàn hấp thu. Thứ Kỷ Ninh sử dụng chính là một loại hỗn linh đan càng thêm cao đẳng, 1 khỏa đã có giá trị 1000 phương. Đương nhiên năng lượng sử dụng để khôi phục thần lực cùng với đột phá thần thể là hoàn toàn khác nhau. Phương diện về lượng sẽ khổng lồ hơn nhiều. Cho nên rất nhiều đạo quân thà rằng thu nạp hỗn độn chi lực ở bên ngoài. Người xa xỉ một chút thì dùng hỗn độn tinh thạch để đột phá, có xa xỉ hơn nữa thì dựa vào linh đan. Về phần dùng hỗn độn linh dịch để đột phá đó là chuyện căn bản không có khả năng a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 1340. Ào ào sưu sưu. Đạo thổ nguy nga không ngừng sinh trưởng, từ 8000-4000 trượng tiếp tục kéo lên trên cao. Thân cây càng thêm cao to, cành càng to và dài, toàn bộ đạo thổ lập tức trở nên càng thêm khổng lồ, mãi cho tới khi kéo dài lên tới độ cao trọn vẹn 99000 trượng thì mới dừng lại. 99000 trượng đây là cực hạn của tam bộ đạo quân. Đương nhiên, tuy rằng Kỷ Ninh đã đột phá đến tam bộ đạo quân, thế nhưng thứ hắn lĩnh ngộ chính là trung cực kiếm đạo. Cho nên đạo thủ của hắn cũng khác xa so với đạo thủ của các đạo quân khác, to lớn hơn rất nhiều. Từ đó cũng đã biểu hiện cho căn cơ của hắn càng thêm hùng hậu. Oanh! Tâm chi thế giới cũng đã bắt đầu điên cuồng khuyết trương ra ngoài. Lập tức có 100 khỏa hỗn linh đan xuất hiện ở trong tâm chi thế giới. Tâm chi thế giới này điên cuồng hấp thu năng lượng, đang bắt đầu kịch liệt khuyết trương.

Trong mắt của Tuế Mộng giáo chủ có hàn quang lóe lên, ngay khi hoàn toàn trùng điệp, hình chiếu thế giới đã bắt đầu điên cuồng dây dưa với chín đại bí thuật. Lập tức khiến cho uy lực của chín đại bí thuật suy yếu kịch liệt, suy yếu đến trình độ mà đạo quân đỉnh phong có thể trực tiếp xem nhẹ. Cái gì Kỷ Ninh cũng cảm nhận được. Mỗi một phần năng lượng từ chín đại bí thuật của hắn đều đang nhận lấy từng tầng trói buộc, uy lực đang không ngừng suy yếu kịch liệt. Hình chiếu thế giới hừ hừ, đợi đến khi tâm chi thế giới của ta hoàn toàn khuyết trương, tới lúc đó sẽ trực tiếp nghiền ép ngươi. Sát cơ trong mắt Kỷ Ninh bốc lên, tay hắn cầm 6 thanh Bắc Hồng kiếm trực tiếp bắn thẳng về phía Sửu Vương ở phía trước. Cận chiến mới là chỗ dựa của hắn, bí thuật chẳng qua chỉ vẻn vẹn là phụ trợ mà thôi. Hắc hắc, coi như ngươi đã đột phá trở thành đạo quân đỉnh phong, đối mặt với chúng ta mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Lại dám lấy một địch bốn đối mặt với 4 người chúng ta, coi như là 2 người Lê Tinh cung chủ, Quang Minh Vương thì cũng phải tránh lui a. Sửu Vương cười nhạo, hắn đã nhìn ra được. Có lẽ Bắc Minh đạo quân này đã đột phá, thế nhưng hắn chính là đạo quân đỉnh phong nhất a, há lại e ngại đối phương cơ chứ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1341. Chết đi. Hai tay Sửu Vương lập tức cầm đao. Loan đao cực lớn gào thét, mang theo một cố ý tứ vô cùng thê thảm. Ở giữa không trung lập tức xuất hiện một vòng lưu quang giống như trăng khuyết, phẫn nộ bổ về phía Kỷ Ninh. Cũng may dịch ba giới này áp chế thời không rất là lợi hại, một ít uy năng thời không cũng không có cách nào hiện ra được. Nếu không một đao kia của hắn nhất định sẽ còn đáng sợ hơn nhiều. Sưu. 6 cánh tay của Kỷ Ninh bỗng nhiên nắm một thanh Bắc Hồng kiếm, giơ lên trên cao, cũng mạnh mẽ, phẫn nộ bổ xuống bên dưới. Ngay cả thời không cũng mơ hồ chịu ảnh hưởng. Oanh một kiếm nặng nề như một tòa thần sơn cổ xưa phẫn nộ nện xuống, trực tiếp va chạm với loan đao cực lớn kia của Sửu Vương. Sửu Vương chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng trùng trùng điệp điệp đáng sợ nghiền ép đến, làm cho hắn không kìm lòng được mà bị đánh rớt xuống bên dưới, đụng vào cánh đồng tuyết ở phía dưới. Va chạm mạnh mẽ tạo ra một cái hố sâu cực lớn. Toàn bộ thân thể cũng không kìm lòng được mà quỳ gối xuống, hai tay chống lên bên trên mặt đất. Làm sao lại mạnh như vậy chứ? Sửu Vương sợ ngây người, đồng thời hắn cũng lập tức truyền âm cho Tuế Mộng giáo chủ, nói: giáo chủ cẩn thận, công kích của tên Bắc Minh đạo quân này cực kỳ mạnh mẽ. Ta có cảm giác hắn ta không thua kém gì Thiên Phủ đạo quân a. Nếu như cứng đối cứng, ta hoàn toàn ở dưới thế hạ phong. Thiên Phủ đạo quân sử dụng một thanh cử phủ chứ danh hung mãnh bá đạo. Chết! Sau khi Kỷ Ninh phẫn nộ bổ về phía Sửu Vương một kiếm, hắn lại lập tức phóng xuống phía dưới, mong muốn đuổi giết Sửu Vương. Bắc Minh đạo quân thực lực rất mạnh a. Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân cũng theo sát xuất thủ. Tuế Mộng giáo chủ thoáng lui về sau một bước, trở thành một vị cuối cùng ở trong bố vị đạo quân. Đối với hai người Tư Gia đạo quân hắn cũng không thèm để ý. Nếu như có thể nhanh chóng cướp được Đồng Minh Ngọc Phù, dùng tốc độ của bọn hắn đương nhiên có thể bỏ trốn mất dạng. Sưu. Ở trước mặt Tư Gia đạo quân xuất hiện từng mảnh lông vũ màu vàng, hóa thành 6 đạo lưu quang màu vàng bắn thẳng về phía Kỷ Ninh. Đồng thời hắn cũng hiện ra 6 cái cánh tay. Tất cả đều cầm một mũi chùy màu vàng đánh về phía Kỷ Ninh. Tốc độ của hắn là nhanh nhất, so với Tuyết Hoan đạo quân còn nhanh hơn một chút. Phá cho ta. Kỷ Ninh căn bản không quan tâm tới Tư Gia đạo quân. Chỉ thấy 3 đầu 6 tay của hắn, 6 thanh Bắc Hồng kiếm trong tay đều xoay tròn, cũng chỉ thi triển ra duy tâm kiếm ý. Kiếm ý lập tức sinh ra một hắc động rất lớn. Hắc động thôn phệ và phá hỏng tất cả, 6 mảnh lông vũ màu vàng vừa mới đụng chạm vào hắc động này đã lập tức bay ngược ra bên ngoài. Chết! Tư Gia đạo quân cầm mũi chùy màu vàng trong tay, tốc độ siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. sưu sưu. Bỗng nhiên có 6 đạo kiếm quang kinh diễm sáng lên, mỗi một đạo kiếm quang đều nhìn rất là bình thường. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp xúc với Tư Gia đạo quân, mũi kiếm thoáng chuyển đổi, lập tức oanh một cái xé sách tất cả, tốc độ lập tức tăng vọt, đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Mà uy năng so với Tư Gia đạo quân còn mãnh liệt hơn nhiều. Trung cực kiếm đạo chi tích huyết sóc Hy Kỳ Ninh bước vào tam bộ đạo quân, lại thi triển ra tích huyết thức, đặc biệt là Bắc Hồng kiếm lại thích hợp thi triển tích huyết thức nhất. Khiến cho uy năng của một thức này lại càng thêm kinh người. Cho dù là thời gian cũng không có cách nào ngăn cản được một kiếm này. Bởi vì kiếm của Kỳ Ninh đã có thể siêu việt thời gian, siêu việt không gian, có thể so sánh với một kiếm mạnh nhất của Tuyết Giám Đế Quân lúc trước a. Bất quá ở bên trong dịch ba giới, siêu việt thời không đã bị áp chế. Thế nhưng bởi vì tích huyết thức phá hư tất cả, cho nên ngay cả cực hạn gấp trăm lần cũng đã bị cưỡng ép đột phá. Bất quá lúc bản thân Kỳ Ninh thi triển ra tích huyết độn thuật, tốc độ phi hành cũng chỉ có thể là tốc độ gấp trăm lần mà thôi. Dù sao thân thể của hắn cũng không có lợi hại như Bắc Hồng kiếm. Thế nhưng một kiếm đã đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, như vậy cũng là do công lao rất lớn của Bắc Hồng kiếm a. A. Tư Gia đạo quân kêu lên một tiếng đau đớn, hắn dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn ba thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể của mình. Hắn nhìn về phía Kỳ Ninh, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Làm sao lại nhanh như thế chứ, bị đánh bại ở phương diện mà mình tự tin nhất, chuyện này làm cho Tư Gia đạo quân không có cách nào tiếp nhận được. Theo đó Tư Gia đạo quân biến thành vô số đạo quang mang, bắt đầu ngưng tụ lại ở phía xa. Cái gì, không ngờ lại liên tiếp đánh bại Sở Vương và Tư Gia, sắc mặt của Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa lập tức thay đổi. Hơn nữa cũng chỉ vừa đối mặt trong lúc ngắn ngủn đã có thể đánh bại được. Bắc Minh, xem ra ngươi đã có thực lực bài danh trong 5 vị trí đầu a. Khặc khặc, đến đây đi, lần này đến dịch ba giới ta đã muốn tranh tài với những người đứng trong toe đầu rồi. Tuyết Hoan đạo quân phóng ra, trong lúc bắn tới, thân thể của hắn đồng thời phát ra tinh quang, cũng ngưng tụ ra 2 đạo tinh thần phân thân ở bên người. Trong lúc nhất thời, Tuyết Hoan đạo quân và 2 đạo phân thân đồng thời vây công Kỳ Ninh. Cút! Kiếm quang của Kỳ Ninh mênh mông vô cùng. 2 người chém giết, giết tới mức kinh thiên động địa. Rõ ràng Kỳ Ninh đã chiếm thế thượng phong, thế nhưng Tuyết Hoan đạo quân và 2 đạo tinh thần phân thân lại vẫn có thể chặn lại hắn như cũ. Dù sao chính diện chém giết nhau, ngay cả Cửu Trần ở trước mặt Tuyết Hoan đạo quân cũng phải chịu thua, lực phòng ngự của Tuyết Hoan đạo quân có thể nói là chưa đủ hoàn mỹ. Thế nhưng cho dù là Lê Tinh cung chủ, Quang Minh Vương đến thì cũng không nhất định có thể dung chuyển được hắn. Trong 4 người chúng ta, luận cận chiến thì Tuyết Hoan đạo quân là người mạnh nhất. Ngay cả Sở Vương, Tư Gia, Tuế Mộng cũng phải thừa nhận điểm này. Thế giới, Hàng Lâm Kỳ Ninh gầm lên một tiếng, oanh. Tư ảnh của một tòa thế giới rộng lớn bỗng nhiên từ trên cao Hàng Lâm. Bên trên có núi non sông ngòi, có thảo nguyên sa mạc, có vô số hải dương. Đặc biệt là một thanh kiếm ở trung ương lại càng dễ làm cho người ta chú ý. Uy thế của nó hiện tại rất là cường đại, áp lực trùng trùng điệp điệp áp bách xuống, kết hợp hoàn mỹ với 9 đại bí thuật của Kỳ Ninh vào một chỗ. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1342. Phanh, hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ lập tức bị đánh nát. Tuyết Hoan đạo quân, Tư Gia, Sở Vương, Tuế Mộng lập tức cảm giác được có một cỗ áp lực đáng sợ đang áp bách lên trên thân thể của mình. Uy lực 9 đại bí thuật, hình chiếu thế giới của Kỳ Ninh lớn đến mức đáng sợ. Khiến cho thực lực của Dơ Quy Quy, Mơ, A, người Tuyết Hoan đạo quân chỉ sợ không còn được đủ 5 thành trước đó nữa. Hình chiếu thế giới của hắn làm sao có thể mạnh mẽ được như vậy chứ, phá cho ta, phá, phá. Tuế Mộng giáo chủ lần lượt đánh ra hình chiếu thế giới, không ngừng đánh thẳng về phía trước. cũng có thể hóa giải áp bách ở trên người của Tuyết Hoan Tư gia. Sở Vương Tuế Mộng dù sao hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ so sánh với của Kỷ Ninh tâm chi thế giới của Kỷ Ninh hơi lớn hơn một chút, cho nên uy năng chênh lệch cũng rất có hạn. Phanh tuy rằng có thể hơi chút giảm bớt, thế nhưng Tuyết Hoan đạo quân vẫn chỉ có thể thi triển ra được 7 thành thực lực trước đó mà thôi. Trong nháy mắt giao thủ đã bị Kỷ Ninh dùng thiên băng thức đánh trúng. 6 thanh kiếm liên tiếp phẫn nộ nện xuống trực tiếp cưỡng ép nện bay Tuyết Hoan đạo quân. Đối mặt với loại phòng ngự hoàn mỹ này, dùng lực phá pháp là phương thức thường thấy nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Giết! Sóc khi Kỷ Ninh đánh bay Tuyết Hoan đạo quân lại lập tức bắn thẳng về phía Sở Vương. Sở Vương là người yếu nhất, cũng là người mà Kỷ Ninh muốn giết nhất. Hắn lấy một địch bốn, lại còn chiếm thế thượng phong Tư gia, Tuyết Hoan, Tuế Mộng, Sở Vương đều có chút rung động. Đặc biệt là nhìn thấy chín đại bí thuật và hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh kết hợp với nhau, trấn áp toàn bộ mọi người. Nếu như chúng ta phân tán nhất định sẽ hắn ta đánh bại từng người. Mọi người cùng nhau liên thủ, cùng nhau vây công hắn. Tuế Mộng giáo chủ truyền âm. Bốn người chúng ta liên thủ, coi như là trước khi tiểu thánh không có vũ trụ chi bảo cũng không thể chống cự được a. Được. Tư gia đạo quân đồng ý. Tốt. Tuy rằng Tuyết Hoan đạo quân kiêu ngạo, thế nhưng hắn vẫn lập tức đồng ý. Ân, g. Một cỗ chấn động kỳ dị từ trên người Kỷ Ninh lan tràn ra trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của Sở Vương. Huyễn tinh thuật dùng tâm chi thế giới hiện tại để nuôi dưỡng tâm lực. Lại thi triển ra huyễn tinh thuật, uy lực lập tức đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Mà Sở Vương vốn hai tay còn đang cầm loan đoan, muốn cố gắng ngăn cản. Không ngờ động tác ở trong tay lại bắt đầu trở nên chậm lại. Sưu sưu. Ba đầu sáu tay của Kỷ Ninh đều cầm trong tay sáu thanh Bắc Hồng kiếm, đồng thời phẫn nộ chém về phía Sở Vương. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong tích tắc Kỷ Ninh đã liên tiếp chém xuống. Mỗi một kích đều là trung cực kiếm đạo chi thiên băng. Là một chiêu hung mãnh nhất và bá đạo nhất của Kỷ Ninh. Tuy rằng Sở Vương có khải giáp vĩnh hằng pháp bảo hộ thể, thế nhưng lực lượng đáng sợ này đánh vào, dưới tình huống không có bất kỳ ngăn cản gì lần lượt đánh thẳng vào trong thần thể của hắn. Lúc Kỷ Ninh chém xuống kiếm thứ 5, thần thể của hắn đã hoàn toàn bị chém cho nát bấy. Kỷ Ninh một mạch chém xuống 6 kiếm mới dừng lại. Thi thể của Sở Vương ở giữa không trung lập tức biến thành rồi bột mịn, chỉ còn lại có khải giáp, loan đao, tất cả đều là bảo vật lưu lại. Sở Vương, một đạo quân đỉnh phong cứ như vậy đã mất mạng. Không. Tuế Mộng giáo chủ trợn to mắt, phát ra tiếng gào thét thống khổ, thanh âm đã trở nên có chút sắc lạnh. Làm sao có thể? Vừa mới rồi bốn người còn đang chuẩn bị cùng liên thủ vây công đối phương. Thế nhưng không ngờ Sở Vương đã bị giết, Tư gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân lập tức có chút bối rối. Tuế Mộng ánh mắt tràn ngập sát ý của Kỷ Ninh rơi vào trên người Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa xa. Trong lòng càng áy náy đối với Cửu Trần thì sát ý của Kỷ Ninh đối với Sở Vương Tuế Mộng lại càng đậm đặc. Chết! Kỷ Ninh gào thét một tiếng rồi giết qua. Tuế Mộng giáo chủ thấy thế sắc mặt lập tức đại biến. Thứ hắn an hiểu nhất chính là tâm lực lưu, phương diện cận chiến cũng chỉ hơi mạnh mẽ hơn so với Sở Vương một chút mà thôi, đâu phải là đối thủ của Kỷ Ninh cơ chứ. Hắn nhanh chóng lùi lại, đồng thời lại truyền âm cho Tư gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân, nói: Tư gia huynh, Tuyết Hoan huynh, nhanh chóng đến giúp ta. Nếu như ta chết đi, người kế tiếp mà hắn đuổi giết rất có thể chính là các ngươi a. Dùng hình chiếu thế giới và bí thuật của hắn áp chế, tốc độ của các ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào vượt qua được gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Khi đó tất nhiên sẽ bị hắn đuổi theo rồi chém giết. Tuyết Hoan đạo quân chủ động giết về phía Kỷ Ninh, khặc khặc cười nói: Bắc Minh đạo quân, không ngờ vừa rồi ngươi lại có thể đánh lui ta. Thế nhưng đó cũng là do ta trở tay không kịp. lần này chúng ta lại đến. Tư Gia Huynh, Tú Mộng giáo chủ tiếp tục truyền âm thúc giục người còn lại. Tú Mộng, tâm lực huyễn thuật của Kỷ Ninh này cực kỳ đáng sợ a. Tư Gia đạo quân truyền âm nói, ta cũng không dám tới gần hắn ta. Có cái gì mà phải sợ chứ, đạo tâm của A Sửu có chỗ thiếu hụt, cho nên mới đơn giản bị chúng chiêu như vậy à. Ngươi xem Tuyết Hoan đạo quân xem, không phải hắn không sợ chút nào hay sao? Tuế Mộng giáo chủ truyền âm nói. Sửu Vương là đạo quân nhịp thiên bài danh trước 20, cũng là một tôi tớ duy nhất trong các đạo quân. Hắn cam tâm đi theo Tuế Mộng giáo chủ, thậm chí còn tuyệt đối trung thành, coi Tuế Mộng giáo chủ so với chính bản thân mình còn quan trọng hơn. Chính là bởi vì Tuế Mộng giáo chủ dần dần dẫn đạo trong vô số năm tháng thì mới có thể khiến cho Sửu Vương trung thành như thế. Mà quả thực ở phương diện đạo tâm, Sửu Vương có một chút thiếu hụt a. Mà chỗ thiếu hụt này lại là do chính bản thân Tuế Mộng giáo chủ tự mình gieo xuống a. Tuế Mộng, đừng có coi ta là kẻ ngu. Tư Gia đạo quân truyền âm khinh thường nói. Ta không phải là đối thủ của Bắc Minh đạo quân, ta sẽ không cận chiến với hắn. Yên tâm đi, ta cũng sẽ khống chế pháp bảo trợ giúp các ngươi một tay. Từng mảnh lông vũ màu vàng tức thì xuất hiện. 6 mảnh lông vũ màu vàng hóa thành 6 đạo lưu quang bắt đầu tập kích về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh và Tuyết Hoan đạo quân lại một lần nữa xếp về phía nhau. O-O-N-G Kỷ Ninh thi triển huyễn tinh thuật. Mãng hoang kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1343. Đối với ta không có tác dụng đâu. Ta đã lần lượt tôi luyện trong sinh tử, huyễn thuật của ngươi muốn dung chuyển ta vẫn còn kém xa a. Chiến ý của Tuyết Hoan đạo quân sôi trào, hắn thật sự rất khát vọng chiến đấu. Cho dù hắn biết rõ Tuế Mộng giáo chủ có tâm lợi dụng hắn thì hắn vẫn nhào về phía trước như cũ. Huyễn thuật của ta vẫn còn có chút yếu kém a. Bản thân Kỷ Ninh cũng hiểu rõ điểm này. Nếu như có thể quét ngang tất cả đạo quân nhịp thiên, đạt được tới cấp độ như Vũ Thường đạo quân kia, khi đó có lẽ tâm lực của Kỷ Ninh sẽ có thể so sánh được với Vũ Thường đạo quân. Thế nhưng huyễn tinh thuật so sánh với Vũ Thường mê hồn khúc vẫn còn kém vô cùng xa a. Không cần huyễn thuật thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Kỷ Ninh vô cùng hung mãnh, 6 thanh Bắc Hồng kiếm mang theo uy thế cuồn cuộn cùng với xu thế nghiền ép trực tiếp ngang ngược chém về phía trước. Tuy rằng trung cực kiếm đạo chi thiên băng của Kỷ Ninh ngang ngược, thế nhưng cũng rất là tinh diệu phiêu hốt, khiến cho Tuyết Hoan đạo quân không thể tránh né được. Bản thân cũng chỉ có thể lần lượt thừa nhận công kích mà thôi. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy lần Tuyết Hoan đạo quân và hai đạo tinh thần phân thân cũng bị đánh ngược về phía sau. Tuế Mộng, còn không mau qua đây giúp ta! Tuyết Hoan đạo quân truyền âm quát. Một mình ta không ngăn được hắn. Tuyết Hoan huynh, thế nhưng hắn ta cũng không giết được ngươi a, đây chính là cơ hội tốt giúp ngươi ma luyện bản thân nha. Tuế Mộng giáo chủ truyền âm nói. Nếu như ngươi không tới đây thì ta sẽ quay đầu rời đi. Bởi vì người hiện tại Bắc Minh này muốn giết nhất chính là ngươi a. Tuyết Hoan đạo quân lạnh lùng nói một câu. Đáng chết. Tuế Mộng giáo chủ thấy thế, chỉ có thể cố nén nộ khí trong lòng mà thôi. Khặc khặc, nếu như Tuyết Hoan huynh muốn ta hỗ trợ, tuy rằng ta cận chiến hơi có chút yếu, thế nhưng cũng sẽ ra tay bêu xấu một phen. Nói xong, Tuyết Hoan đạo quân và Tuế Mộng giáo chủ lại một lần nữa giết qua. Mà lúc này Tư Gia đạo quân đã khống chế 6 mảnh lưu quang màu vàng, cũng bắt đầu vây công Kỷ Ninh. Oanh oanh oanh. Hình chiếu thế giới, 9 đại bí thuật trấn áp hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ, dưới lần lượt trùng kích, áp lực lập tức giảm bớt. Kỷ Ninh cầm trong tay 6 thanh Bắc Hồng kiếm, trực tiếp nghênh đón địch nhân từ 4 phương đánh tới. Tuyết Hoan đạo quân,

Đấu nữa thì sẽ có càng nhiều đạo quân đỉnh phong tới đây, cuối cùng người chết sẽ là ngươi. Trong mắt của Tuế Mộng giáo chủ cũng có sát ý, nuôi dưỡng một con chó nuôi dưỡng lâu cũng sẽ có cảm tình. Mà Sở Vương là tùy tùng trung thành nhất của hắn, đã đi theo hắn vô số năm tháng a. Nếu như hắn đạt được bảo vật, chỉ cần có kiện thứ hai thì hắn cũng nguyện ý đưa cho Sở Vương này, từ đó đã có thể thấy được cảm tình song phương sâu như thế nào. Kỷ Ninh giết chết Sở Vương. Cho nên Tuế Mộng giáo chủ đối với Kỷ Ninh cũng tràn ngập sát ý. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy ở giữa không trung Kỷ Ninh và đám người Tuyết Hoan Tuế Mộng lần lượt va chạm, thanh âm nổ vang không ngừng vang lên. Sưu. Kỷ Ninh bỗng nhiên nhanh chóng lùi lại, dùng tốc độ gấp trăm lần cực hạn thiên đạo bay ngược về phía sau. Sao lại muốn đi rồi? Tuế Mộng giáo chủ thấy thế quát lớn. Đuổi theo, đừng để cho hắn đào tẩu, cuốn lấy hắn. Các đạo quân khác đã đến, cuối cùng hắn ta cũng sẽ không gánh được a. Đuổi theo. Tuyết Hoan đạo quân, Tuế Mộng cũng lập tức đuổi theo. Thế nhưng tốc độ của hai người bọn họ cũng không bằng Kỷ Ninh, rất nhanh đã bị Kỷ Ninh bỏ xa. Sưu. Kỷ Ninh đang bỏ trốn ở phía xa bỗng nhiên hư không tiêu thất. Sao lại đột nhiên biến mất cơ chứ? Tuế Mộng giáo chủ biến sắc, không kìm lòng được bắt đầu giảm bớt tốc độ, bởi vì hắn là người vô cùng cẩn thận. Cái gì Tuyết Hoan đạo quân thì vẫn đuổi theo như trước, mà thần niệm lại đang cẩn thận dò xét. Làm sao lại biến mất cơ chứ? Tư gia đạo quân ở phía xa cũng có chút nghi hoặc. Tuế Mộng giáo chủ cẩn thận nhìn về phía xa. Cái gì? Tuế Mộng giáo chủ bỗng nhiên cảm ứng được, ở trong tối tăm có cảm giác uy hiếp chí mạng, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Phốc! Một thanh kiếm vô cùng mềm mại, giống như một cái dây leo xuất hiện ở bên hông của Tuế Mộng giáo chủ, lập tức bắt đầu trói Tuế Mộng giáo chủ lại. Lúc này cũng có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của Tuế Mộng giáo chủ. Thiếu niên áo trắng, ba đầu sáu tay, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Kỷ Ninh, Tuế Mộng giáo chủ hoảng sợ quát lớn. Làm sao có thể? Ngươi, độn thuật của ngươi làm sao có thể tránh né được thần niệm cơ chứ? Trung cực kiếm đạo, ngũ đại kiếm ý chi vô ảnh kiếm ý sóc khi bước vào tam bộ đạo quân, tích huyết thức đã có thể siêu việt thời gian. Siêu việt không gian mà vô ảnh thức cũng đã đạt đến thành tựu cực cao, hiện tại đã hoàn mỹ, cho nên cũng có thể tránh đi được thần niệm tâm lực dò xét. Có thể dưới tình huống địch nhân không có phòng bị mà bắt lấy địch nhân, đây là sát chiêu đáng sợ đến bực nào cơ chứ? Trải qua nhiều đời đạo quân nghịch thiên, nếu như ngẫu nhiên có ai có thể ngộ ra được sát chiêu như vậy, tuyệt đối đều là đạo quân đáng sợ bài danh trong ba thứ hạng đầu. Sát chiêu như thế, so với ba đại sát chiêu của Quang Minh Vương còn khiến cho người ta sợ hãi hơn nhiều. Chết một thanh kiếm của Kỷ Ninh giống như là sợi chỉ mềm trói lấy Tuế Mộng giáo chủ, năm thanh kiếm khác đồng thời bắn thẳng về phía Tuế Mộng giáo chủ. Sưu sưu. Toàn thân Tuế Mộng giáo chủ ấm ánh, hóa thành đạo thân ảnh, định thoát khỏi trói buộc mà nhanh chóng bỏ trốn. Phúc phúc phúc phúc phúc, năm thanh kiếm của Kỷ Ninh mang theo ý tứ điên cuồng phá hư và hủy diệt bắn ra. Thứ mà hắn thi triển chính là trung cực kiếm đạo chi tích huyết, phá hủy tất cả năm đạo lưu quang đều đâm vào bên trên đạo thân ảnh này. Sưu. Đạo thân ảnh này bay đến xa xa rồi ngưng tụ lại hóa thành Tuế Mộng giáo chủ. Sắc mặt của hắn trắng bệch, một tay che ngực. Khóe miệng đều là máu tươi. Mặc dù hắn có pháp môn mộng chi hóa thân thế nhưng hiển nhiên không có thủ đoạn trốn chạy để khỏi chết lợi hại như hai người Cửu Trần giáo chủ, Tư gia đạo quân. Thủy hành bất tử thân của Cửu Trần giáo chủ mới gọi là lợi hại, Tư gia đạo quân dù kém hơn thế nhưng cũng có thể khiến thân thể hóa thành vô số đạo quang mang. Thế nhưng có phương pháp lợi hại để bảo vệ tính mạng hay không đều có liên quan tới đạo mà bản thân tu. Như thứ mà Kỷ Ninh tu hành chính là trung cực kiếm đạo, mặc dù bây giờ thực lực của hắn mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng hắn cũng không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng như hóa nước, hóa thành ánh sáng, hóa thành hắc ám vô tận. Tuy rằng mộng chi hóa thân của túi mộng giáo chủ hơi yếu một chút, vừa vặn có thể chạy trối chết từ trên tay của Kỷ Ninh. Cái độn thuật này Tuyết Hoan đạo quân, Tư Gia đạo quân ở phía xa xa nhìn thấy thế sắc mặt lập tức thay đổi. Đi mau! Tư Gia đạo quân truyền quát. Tuyết Hoan, chúng ta đi nhanh lên. Thứ sát độn thuật trong truyền thuyết hay sao? Tuyết Hoan đạo quân cũng có chút sợ hãi, hắn cũng bất chấp tất cả. Nhanh chóng phóng về phía Tư Gia đạo quân. Hai vị giúp đỡ ta. Túy Mộng giáo chủ tránh được một kiếp, đồng thời cũng ngay lập tức truyền âm. Hai vị liên thủ với ta, không khó chống đỡ được Bắc Minh này a. Chỉ cần hai vị giúp ta, tất cả bảo vật ở trên người của ta, ta đều đưa cho hai vị. Túy Mộng giáo chủ, xin thứ cho chúng ta bất lực a. Túy Mộng huynh, ngươi nên tự mình nghĩ biện pháp giải quyết đi. Lúc này Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân cũng mặc kệ Túy Mộng. Hai người bọn họ tụ họp lại với nhau, Tư Gia đạo quân mang theo Tuyết Hoan. Tốc độ lập tức tăng vọt, vượt qua gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Kỷ Ninh liếc mắt nhìn ra xa xa, cũng không có đuổi theo. Ở bên trong ba vị này, người khó xếp nhất chính là Tư Gia đạo quân A. Tốc độ của Tư Gia đạo quân vượt qua gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Mà lại có thể hóa thành một đạo quang mang, muốn giết chết hắn quá mức khó khăn. Tựa như trước đó đám người Túy Mộng, Tư Gia, Cửu Trần, Sở Vương liên thủ đối phó với Cửu Trần giáo chủ vậy. Cửu Trần giáo chủ ỷ vào thủy hành bất tử thân đã khiến cho bọn hắn không làm gì được mình. Cuối cùng vẫn phải dựa vào hồng tán độc dịch mới có thể đối phó được với Cửu Trần. Bất luận một gã đạo quân đỉnh phong nào cũng rất là khó giết, đều có một chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng rất mạnh. May mà dịch ba giới lại có thủ đoạn áp chế không gian thời gian, khiến cho những đạo quân đỉnh phong này chỉ có thể chậm rãi trốn, như vậy mới có thể xuất hiện tình trạng tử thương, vẫn lạc. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 1345. Chung quanh Tư Gia đạo quân có 6 phiến lông vũ màu vàng cực lớn vờn quanh, mỗi một mảnh lông vũ màu vàng đều rất lớn. Lớn chừng hơn 10 trượng, 6 phiến lông vũ liên hợp lại với nhau, giống như một cái lồng giam hoàn toàn bao trùm lấy thân thể của Tư Gia đạo quân. Có pháp bảo ngăn cản, tên Bắc Minh đạo quân kia không có khả năng xông qua pháp bảo a. Sắc mặt của Tư Gia đạo quân vẫn khó coi như trước. Một tay lôi kéo Tuyết Hoan, hóa thành một đạo lưu quang bay lên. Không ngờ lại là thứ sát độn thuật. Tuyết Hoan đạo quân bị mang theo ở bên cạnh hắn cũng khó có thể tin được. Độn thuật đáng sợ như thế lại một lần nữa xuất hiện rồi. Thứ sát độn thuật. Ý là chỉ vô ảnh độn thuật của Kỷ Ninh. Ở trong mấy thời đại trước đã có một gã đạo quân nghịch thiên ngộ ra một loại độn thuật như vậy. Độn thuật của hắn có thể lặng lẽ không một tiếng động tới gần địch nhân, ngay cả thần niệm cũng không dò xét ra được, đợi đến lúc địch nhân phát hiện ra được nguy hiểm thì bản thân cũng đã trúng chiêu. Chuyện này đáng sợ tới bực nào cơ chứ? Lúc đương thời, mấy vị đạo quân đỉnh phong đều chết ở trong tay vị thích khách kia. Mỗi một lần hắn ám sát, mục tiêu đều phải chết. Cho nên độn thuật của hắn mới không bị tiết lộ ra bên ngoài. Về sau cũng may bởi vì có một lần ám sát thất bại, cho nên độn thuật của hắn mới tiết lộ ra ngoài. Từ đó về sau các đạo quân đỉnh phong khác, mỗi một người đều tùy thời cảnh giác vạn phần, cho nên độ khó khi ám sát cũng đột nhiên tăng lên a. Từ nay về sau khi chúng ta ở bên ngoài, tốt nhất nên trốn ở trong phi chu là tốt nhất. Tuyết Hoan đạo quân nói, phi thuyền có cấm chế che chở. Tên Bắc Minh đạo quân kia dù có muốn đánh lén thì cũng phải phá vỡ cấm chế, không có khả năng vô thanh vô tức đến trước mặt của chúng ta được. Dùng bí thuật để bao phủ chung quanh. Hủy diệt tất cả mọi thứ chung quanh cũng có thể khiến cho tên Bắc Minh kia không có cách nào tới gần được. Đáng tiếc hình chiếu thế giới và bí thuật của Bắc Minh này đều rất cường đại, dưới sự áp bách của hắn. Ngay cả hình chiếu thế giới của Túy Mộng cũng lần lượt bị hắn ta nghiền nát. Tư gia đạo quân cũng lắc đầu. Ai? Tên Bắc Minh này thật là đáng sợ, hiện tại ta mượn pháp bảo để ngăn cản bốn phương tám hướng. Thế nhưng hắn ta lại có thể lặng lẽ không một tiếng động đi vào bên ngoài pháp bảo của ta. Đúng vậy. Tim của Tuyết Hoan đạo quân cũng đập nhanh không thôi. Sóc khi biết được Kỷ Ninh biết vô ảnh độn thuật, bọn hắn lập tức cảm thấy đau đầu. Bị Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào, đó chính là một cơn ác mộng. Bởi vì chờ tới lúc hắn xuất hiện ở trước mặt mình thì đã rất gần, rất gần. Tuế mộng phiền toái rồi. Tư gia nói. May mà hắn nhìn chằm chằm vào tuế mộng, không có đuổi giết chúng ta. Tuyết Hoan nói. Nếu như bị hắn đuổi giết, tuy rằng ta và ngươi chạy trốn để khỏi chết có nắm chắc rất lớn. Thế nhưng nhất định sẽ bị trọng thương a. Tư gia nói. Tuế mộng giáo chủ hoảng sợ chạy trốn, đồng thời cũng có vô số sợi tơ rậm rạp chằng chịt vần quanh lấy thân thể hắn. Hiển nhiên đang đề phòng Kỷ Ninh lại một lần nữa đánh lén. Đồng thời hắn còn lo lắng truyền âm cho Kỷ Ninh cầu xin tha thứ. Bắc Minh huynh cầu ngươi thả ta một lần, tất cả bảo vật của ta đều có thể tặng cho ngươi. Tuế mộng. Ba đầu sáu tay của Kỷ Ninh cầm trong tay sáu thanh Bắc Hồng kiếm, lại một lần nữa đuổi giết. Ta không để ý tới việc bảo lộ vô ảnh độn thuật mà thi triển ra ở trước mặt Tư gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân chính là bởi vì muốn dùng vô ảnh độn thuật để giết ngươi lần này. Ai cũng không cứu được ngươi đâu. Vô ảnh độn thuật ở dưới tình huống giữ bí mật nhất thì uy lực mới lại càng lớn. Một khi truyền đi tất cả đạo quân đều sẽ có biện pháp đề phòng. Tuy rằng vẫn khiến cho người ta sợ hãi như trước, thế nhưng đã không tính là uy hiếp chí mạng nữa. Bất quá Kỷ Ninh cũng rất là tự tin. Hắn có thủ đoạn tâm lực cận chiến lại rất cường đại, tuy rằng vô ảnh độn thuật là sát chiêu, thế nhưng bảo lộ thì bảo lộ, không quan trọng. Thực lực cường đại thì sẽ không cần phải quan tâm tới việc bảo lộ sát chiêu mà biết, chính diện chiến đấu, địch nhân cũng sẽ bị trúng chiêu. Bắc Minh, ta có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, ngươi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy à. Tuế mộng nhìn Kỷ Ninh ở phía sau càng ngày càng gần, hắn truyền âm quát. Ngươi đừng ép ta. Ta đang ép ngươi đây. Kỷ Ninh lại giết đến. Chết đi. Sắc mặt Tuế mộng giáo chủ lại trở nên dữ tợn, trong tay xuất hiện một khối hòn đá màu đen, trên hòn đá có vô số điểm sáng màu vàng. Vô số điểm sáng này tạo thành đồ án kỳ dị, Tuế mộng giáo chủ lập tức bóp nát khối hòn đá màu đen này, lập tức có một cỗ uy năng minh mông mãnh liệt hiện ra tạo thành một đoàn kim quang chói mắt. Ô Kỷ Ninh nhướng mày, sưu một cái. Lại lăng không lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Ở đâu Tuế mộng giáo chủ vừa vội vừa giận. Hình chiếu thế giới của Tuế mộng giáo chủ so với hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh còn yếu hơn một chút. Giờ phút này hình chiếu thế giới, chín đại bí thuật của Kỷ Ninh trấn áp chung quanh, cho nên Tuế mộng giáo chủ căn bản không có cách nào dung chuyển và phá hỏng được. Cho nên đương nhiên sẽ không tìm thấy được chân thân của Kỷ Ninh ở đâu. Chết! Tuế mộng giáo chủ gầm lên một tiếng, kim quang lơ lửng chói mắt ở trên đỉnh đầu đột bộc phát ra bốn phương tám hướng. Bốn phương tám hướng, tất cả phương hướng, tất cả đều bị bao phủ. Phanh! Ở phía xa, cách đó hơn 10 vạn dặm, một bộ phận kim quang trong đó đã trùng kích đến một đạo thân ảnh. Lúc này Kỷ Ninh đã hiện ra. Hắn đứng ở giữa không trung, tay cầm Bắc Hồng kiếm, kiếm quang lưu chuyển rồi lập tức hóa thành lỗ đen, có thể đơn giản ngăn cản tất cả trùng kích bắn tới. Tuế mộng giáo chủ, cho dù toàn bộ uy năng của kỳ vật bực này công kích lên trên người của ta thì tối đa cũng chỉ làm ta bị tổn thương mà thôi. Kỷ Ninh cười lạnh nói. Về phần hoàn toàn phân tán ra, như vậy ngay cả một chút uy hiếp cũng không có, uy năng ẩn chứa trong bảo vật kia đại khái là 6-7 thành uy năng từ một kích toàn lực của 8 đại thánh thành chi chủ. Hiện tại Kỷ Ninh đã là đạo quân đỉnh phong nhất.

xin tha cho ta một mạng, ta nguyện làm tùy tùng của ngươi trong một hỗn độn kỷ nguyên, tất cả bảo vật của ta đều đưa cho ngươi, được không? Túy Mộng giáo chủ lại một lần nữa cầu xin tha thứ. Lúc này hắn cũng đã cam tâm tình nguyện trở thành tùy tùng của đối phương một hỗn độn kỷ nguyên a. Hắn vốn là người cực kỳ kiêu ngạo, muốn tất cả thần phục dưới chân hắn. Bảo hắn nguyện ý làm tùy tùng, chuyện này so với để cho hắn giao ra tất cả bảo vật còn khiến cho hắn khó chịu hơn rất nhiều. Thế nhưng giờ phút này vì bảo vệ tính mạng, hắn cũng đành phải làm như vậy. Bởi vì linh đan tiêu hao quá lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy mà nói, cho dù là một ngày cũng không thể nào trèo chống được a. Tùy tùng thực lực của ngươi không bằng ta, tâm lực cũng không bằng ta, ta nhận ngươi làm tùy tùng làm gì cơ chứ? Kỷ Ninh quát lạnh nói. Ngươi khinh người quá đáng. Túy Mộng giáo chủ nổi giận. Người khinh người quá đáng chính là ngươi, sát ý của Kỷ Ninh không che giấu một chút nào. Đuổi giết cho đến bây giờ, hắn há có thể buông tay tha cho đối phương được chứ? Nếu có một tên tùy tùng lợi hại như Túy Mộng giáo chủ mà nói, quả thực không tệ a. Thế nhưng Kỷ Ninh lại nhớ rõ kẻ chủ mưu khiến cho Cửu Trần rơi vào trong thống khổ đáng sợ kia chính là Túy Mộng giáo chủ. Này trong lòng Kỷ Ninh áy náy đối với Cửu Trần, cho nên không cho phép hắn buông tha cho Túy Mộng này. Tha mạng cho ta. Dịch Ma chết tiệt. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta không phục, ta không cam lòng, không cam lòng. Ha ha ha. Tiểu thánh, tranh thủ thời gian đến đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Túy Mộng giáo chủ từng bước tới gần tử vong, khiến cho hắn đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Tuy rằng tiểu thánh đang tới gần phương hướng của Kỷ Ninh, thế nhưng ít nhất cũng còn hơn vài ngày mới có thể tới được. Mà khi tới thì rất có thể Túy Mộng giáo chủ đã không nhịn được nữa rồi. Về phần các đạo quân đỉnh phong khác, hiện tại căn bản không dám tới gần Kỷ Ninh a. Tư gia, Tuyết Hoan, Sở Vương, Túy Mộng, tứ đại đạo quân đỉnh phong đối phó với một mình Bắc Minh. Thế nhưng, Sở Vương chết, Tư gia, Tuyết Hoan sợ tới mức chạy thục mạng. Túy Mộng bị đuổi giết, kết quả này đã đủ để dọa ngốc vô số đạo quân, những đạo quân đẳng cấp thứ hai kia căn bản không dám xen vào chuyện này. Các đạo quân đỉnh phong cũng cảm thấy tim mình đập nhanh, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Thánh mới không sợ hãi chút nào. Thế nhưng dù là Tiểu Thánh thì cũng phải chậm rãi bay tới đây a. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1347. Tại sao lại như vậy, không ngờ ta lại phải bỏ mạng ở nơi này a. Khí tức của Túy Mộng giáo chủ suy yếu, hóa thành một đạo quang mang hình người, ánh mắt có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Kiếm quang lạnh thấu xương của Kỷ Ninh lại một lần nữa gào thét đánh tới, chém vào bên trên đạo quang mang hình người kia. Đạo quang mang hình người này dần dần ảm đạm. Bắc Minh, hôm nay ta chết ở trên tay ngươi, ngày khác ngươi cũng sẽ phải chết, ha ha ha. Đạo quang mang hình người của Túy Mộng giáo chủ phát ra tiếng cười điên cuồng. Đạo quang mang hình người này càng ngày càng thêm ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở trong không trung, chỉ để lại một ít pháp bảo bảo vật của hắn mà thôi. Kỷ Ninh phất tay thu những bảo vật còn sót lại kia. Trước khi Túy Mộng giáo chủ chết đã sử dụng tất cả đạo phù cùng với các loại kỳ bảo. Mặc dù trốn không thoát, thế nhưng hắn cũng không muốn để cho Kỷ Ninh tiện nghi. Chỉ có một chút chân tài, pháp bảo không có cách nào hủy diệt được mới rơi vào trong tay Kỷ Ninh mà thôi. Đứng ở giữa không trung, nhìn dãy núi liên miên không ngớt ở phía xa, Kỷ Ninh cũng rất bình tĩnh, hắn cảm ứng được Cửu Trần giáo chủ ở trong động thiên. Trên mặt hiện lên một tia phức tạp, hắn lại nhẹ giọng nói nhỏ. Cửu Trần huynh kiên trì cố gắng chịu đựng. Thiên Nhất đại ca. Kỷ Ninh lại cảm ứng đến một chỗ khác trong động thiên, nhìn về phía Thiên Nhất đạo quân đang bế quan, trên mặt có chút khó coi. Đợi ngươi xuất quan, để ta xem ngươi giải thích như thế nào. Cũng may hắn đột phá, cho nên cuối cùng mới chuyển bại thành thắng đánh cho Tư Gia Tuyết Hoan chật vật mà trốn, huống chi lại còn giết chết Sở Vương và Tuế Mộng kia. Thế nhưng nếu như mình không đột phá, như vậy bản thân hắn và Cửu Trần đều đã toi mạng Thiên Nhất đại ca, nhất định phải cho hắn một lời giải thích thỏa đáng. Kỷ Ninh giết Tuế Mộng cũng coi như là bình tĩnh. Thế nhưng vô số đạo quân trong toàn bộ Dịch Ba Giới lại hoàn toàn sôi trào. Lấy một địch bốn, không ngờ lại thắng hai người hoảng sợ chạy thục mạng, hai người khác là Sở Vương và Tuế Mộng giáo chủ lại bị chém giết lúc trước Ca Tước Vương chết, cũng là do bị vây công mà chết. Mà Kỷ Ninh này cũng bị vây công, thế nhưng trái lại còn đánh trả giết chết hai vị đạo quân đỉnh phong, quả thực là khác biệt so với Ca Tước Vương kia a. Bắc Minh đạo quân kiêm tu tâm lực hình chiếu thế giới của hắn so với Tuế Mộng giáo chủ còn mạnh hơn a. Bắc Minh đạo quân am hiểu thứ sát độn thuật trong truyền thuyết, tâm lực thần niệm đều không phát hiện ra được tung tích của hắn. Lặng lẽ không một tiếng động có thể đến trước mặt người khác, quả thực là đáng sợ. Bắc Minh đạo quân này cận chiến cũng rất mạnh, chỉ dựa vào cận chiến đã có thể lấy một địch bốn rồi. Các loại tin tức không ngừng truyền ra. Vô số đạo quân không khỏi sợ hãi, Vô Tận Cương vực lại có một vị đạo quân đỉnh phong nhất, đáng sợ nhất sinh ra đời, tâm lực của hắn khiến cho tất cả đạo quân đẳng cấp thứ hai, thậm chí rất nhiều đạo quân hơn nữa cảm thấy hoảng sợ, mặc dù trốn chạy khỏi chết lợi hại thì sao cơ chứ, nếu như không gánh được tâm lực của Kỷ Ninh, như vậy cũng phải vứt bỏ tính mạng của mình ở lại nơi này. Thứ sát độn thuật của hắn khiến cho đạo quân đỉnh phong tim cũng phải đập nhanh. Mà cận chiến của hắn lại càng làm cho hắn không có một chút khuyết điểm nào, đây là một tồn tại đáng sợ, so với Quang Minh Vương, Hiểu Mộng đạo quân, Lê Tinh Cung Chủ còn kinh khủng hơn, là một tồn tại khủng bố đủ để đánh đồng với Tiểu Thánh, nếu như không phải Tiểu Thánh có vũ trụ chi bảo, chỉ sợ địa vị cũng sẽ bị uy hiếp a. Đạo Minh Tiên Cung ở phía xa xôi. Hiện tại trong Dịch Ba Giới đã tụ tập cơ hồ tất cả đạo quân nghịch thiên đỉnh phong nhất trong thời đại này. Cho nên đương nhiên cũng đã hấp dẫn ánh mắt khắp nơi nhìn tới. Ngay cả Đạo Minh Tiên Cung cũng chú ý tới nơi này. Ở chỗ sâu trong Đạo Minh Tiên Cung che nem một tòa tiên cầu. Một lão giả áo đen có mái tóc đen và một dị tộc tóc vàng hói đầu đang ngồi ở đó uống rượu, bên cạnh thì có một cái gương lơ lửng. Ở trên gương đang hiện ra tràng cảnh ở bên trong Dịch Ba Giới. Trước đó Kỷ Ninh lấy một địch bốn, thậm chí cuối cùng lại còn chém giết Tuế Mộng, tất cả cảnh tượng đều rất là rõ ràng. Hắc Vân lão ca, tiểu tử gọi là Bắc Minh này thật là lợi hại. So với đồ đệ ngươi còn lợi hại hơn a. Tên dị tộc tóc vàng hói đầu tán dương nói một câu. Nếu luận cận chiến, có lẽ đồ đệ của ta sẽ tương đương với hắn. Tên gọi là Bắc Minh này ở các phương diện đều rất cân đối, cũng rất hoàn mỹ. Đồ đệ của ta mượn thanh huyết nhận kia cho nên sẽ có công kích đáng sợ hơn một ít. Lão giả áo đen có mái tóc đen mở miệng bình luận. Bất quá chỉ có loại tồn tại càng hoàn mỹ càng cân đối này thì mới có thể sống lâu được a. Mà kiếm pháp của hắn căn bản không có chỗ thiếu hụt nào, bất luận một mặt nào đều rất là hoàn mỹ. Đúng vậy. Tên dị tộc tóc vàng hói đầu gật đầu đồng ý. Vị Bắc Minh đạo quân này còn kiêm tu tâm lực, mà tâm lực lại rất mạnh nữa. Lão giả áo đen có mái tóc đen gật đầu nói. Người này khiến cho ta phảng phất như nhìn thấy được Tiểu Thánh năm đó. Năm đó Tiểu Thánh cũng là như thế, bất quá hiện tại Tiểu Thánh đã nhận được một kiện vũ trụ chi bảo rồi. Không có vũ trụ chi bảo, hai người bọn họ ai mạnh ai yếu còn khó nói. Phải đánh qua một lần thì mới biết được. Dị tộc tóc vàng hói đầu nói. Đã có một kiện vũ trụ chi bảo kia. Như vậy Tiểu Thánh chính là người đứng đầu, không cần phải tranh luận a. Đáng tiếc, đường đường là người đứng đầu các đạo quân lại là đạo quân của Hắc Ám Quốc độ a. Lão giả áo đen có mái tóc đen khẽ lắc đầu, nói. Tuy rằng Bắc Minh này cũng vào Mang Nhai Quốc, thế nhưng lại vừa vặn là một thành viên của đạo minh chúng ta à. Đạo minh rất là rộng rãi. Gia nhập mang nhai quốc, thậm chí ngay cả gia nhập cổ tu hành giả nhất tộc bọn hắn cũng không quá để ý. Thế nhưng nếu như gia nhập hắc ám quốc độ như là vĩnh hằng quốc độ thì lại không được, đó chính là tử địch. Như vậy bảng xếp hạng phải sắp xếp lại một lần rồi. Dị tộc tóc vàng hói đầu lấy ra một cuốn sách màu vàng, lại nói. Số lần sửa gần đây so với trăm ngàn hỗn độn kỷ nguyên trong quá khứ cũng nhiều hơn rất nhiều a. Vừa nói, hắn lại mở kim thư ra. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1348. Bên trên kim tư có một đám tên tuổi, sau khi hắn rót pháp lực vào, những cái tên bên trên lập tức biến ảo. Vừa biến ảo, đồng thời các thuộc hạ khác trong đạo Minh Tiên Cung cũng lập tức biết được tin tức, lại nhanh chóng truyền bá tin tức ra bên ngoài. Vô tận cương vực. Đạo quân thứ nhất, Tiểu Thánh. Đạo quân thứ hai, Bắc Minh đạo quân. Đạo quân thứ ba, Lê Tinh Cung Chủ. Đạo quân thứ tư, Hiểu Mộng đạo quân. Đạo quân thứ năm, Quang Minh Vương. Đạo quân thứ sáu, Thiên Phủ đạo quân. Đạo quân thứ bảy, Duyên Hổ đạo quân. Đạo quân thứ tám, Trần Vũ Ma quân. Đạo quân thứ chín, Tinh Vương. Đạo quân thứ mười, Hành Vân Cung Chủ. Đạo quân thứ mười một, Hự Nhai Vương. Đạo quân đệ thập nhị, Ngũ Vương. Đạo quân thứ 13, Tư Gia đạo quân. Bài danh giữa các đạo quân thay đổi nhanh chóng truyền ra khắp cương vực vô tận. Ở bên trên một khỏa hỗn độn tinh thần lạnh lẽo như băng, bên trên khỏa tinh thần này chỉ có băng cứng rắn giống như trăm ngàn năm không thay đổi cùng với gió lạnh như đao phong sắc bén. Hai đạo thân ảnh ngồi đối diện với nhau. Một đạo thân ảnh chính là một lão giả mặc áo bào màu trắng như tuyết. Có sáu cọng râu bạc, chính là chúa tể của mang nhai quốc. Ngồi đối diện với hắn là một thanh niên có một sừng mặt trường bào màu lam, trên trán tên thanh niên có một sừng này còn có một chút lân phiến, hai con ngươi của hắn giống như tinh không mênh mông vô tận, lại mang theo vẻ bình thản. Mang nhai đạo quân nghịch thiên ở trong vực giới của các ngươi quả thực có không ít a. Thanh niên một sừng kia mỉm cười bình luận. Người gọi là Tiểu Thánh kia kiêm tu tâm lực thì cũng thôi đi. Không ngờ lại có thể có được một kiện vũ trụ chi bảo. Mà người gọi là Bắc Minh này cũng chỉ vẹn vẹn thiếu một kiện vũ trụ chi bảo mà thôi. Nếu không hắn ta sẽ không thua kém gì tên Tiểu Thánh kia a. Khặc khặc. Chúa tể mang nhai quốc nở nụ cười, nói. Lam Hảo, ngươi có biết Bắc Minh này mới tu hành được bao lâu hay không? Tu hành thanh niên có một sừng sững sờ. Bài danh công khai kia ngay cả một ít tuyệt chiêu am hiểu cũng không công khai, càng không có khả năng công khai tới chuyện thời gian tu hành một cách kỹ càng. Còn chưa được một hỗn độn kỷ nguyên a. Mang nhai quốc chúa tể nói. Nói cho chính là chưa đủ một ước năm. Cái gì thanh niên có một sừng kia giật mình nói. Làm sao có thể, ta ở trong hắc ám vô tận phiêu bạt, đã đi qua rất nhiều nơi. Như một ít gì vũ trụ ta cũng biết không ít. Thế nhưng nếu muốn tu hành tới tứ bộ đạo quân, mà lại là tứ bộ đạo quân nghịch thiên như thế, nhất định phải có thời gian tu hành rất dài. Sinh tử đạo quân, nhất bộ, nhị bộ, tam bộ, tứ bộ. Bộ sau còn khó hơn bộ trước, đặc biệt là từ tam bộ tới tứ bộ cũng cần thời gian cực lâu, làm sao có thể chưa đủ một ước năm cơ chứ? Đây là sự thật, hơn nữa hắn chính là người của mang nhai quốc ta a. Mang nhai quốc chúa tể lại càng thêm đắc ý, nói. Như thế nào, lợi hại không? Sao lại ngắn như vậy chứ? Thanh niên có một sừng khẽ nói. Có lẽ hắn ta có kỳ ngộ đặc thù nào đó, tiến vào trong khu vực nào đó có tốc độ chảy của thời gian cực kỳ nhanh a. Nhìn như chưa đủ một ước năm, thế nhưng trên thực tế thời gian tu hành đã có trên vạn, thậm chí còn dài hơn nữa. Có lẽ là vậy. Mang nhai quốc chúa tể cười nói. Dù vậy, vẫn rất ngắn như trước a. hắc ám vô tả ẩn chứa vô số khả năng. Ngay cả tầng thứ như chúa tể cũng cần chậm rãi phiêu bạt, phải đi tới những chỗ khác để lịch lãm, khám phá. Mà ở dọc đường cũng sẽ gặp được một ít hiểm cảnh kỳ lạ. Như tu hành bình thường đều phải duy trì gia tốc thời gian gấp trăm lần bình thường. Thế nhưng trong hắc ám vô tận cũng có một ít hiểm cảnh được thai nghén ra, những hiểm cảnh này có được gia tốc thời gian gấp vạn lần. Thậm chí còn có thể nhanh hơn nữa, mà những thứ này đương nhiên là do ma lực thai nghén ra. Kỳ thật toàn bộ cương vực vô tận cũng không biết. Hiện tại kỳ thật Kỷ Ninh chẳng qua chỉ là tam bộ đạo quân mà thôi. Từ nhất bộ đến tam bộ tu hành nhanh như vậy, lại có ly hợp thạch phủ hương lô tương trợ thì cũng chỉ là tương đối bình thường mà thôi. Đi tới chỗ của ngươi không ngờ lại phát hiện ra đạo quân yêu nghiệt như thế, như vậy cũng coi như có thêm kiến thức a. Thanh niên có một sừng rất nhanh đã bình tĩnh lại, bởi vì hắn đã từng gặp được rất nhiều chuyện rất là rung động lòng người. Bất quá những đạo quân nghịch thiên này muốn hợp đạo cũng rất khó khăn. Thế nhưng yêu nghiệt như thế, một khi hợp đạo thành công, đó chính là đẳng cấp giống như ta và ngươi a. Đúng vậy. Mang Nhai quốc chúa tể cũng gật đầu. Tầng thứ như bọn hắn, ở trong hắc ám vô tận cũng là đại năng đứng ở trên đỉnh phong chính thức. Đạo quân nghịch thiên muốn đạt được tới loại đẳng cấp này quả thực quá khó khăn à. Lần này trong dịch ba giới có đồng minh ngọc phù xuất thế, lại làm cho ta cảm ứng được từ trong tối tăm, cho nên mới từ trong ngủ say tỉnh lại như vậy. Thanh niên có một sừng nói. Ta thấy, dịch ba giới này tuyệt đối không phải đơn giản như mặt ngoài à. Ta cũng đã mơ hồ có một chút cảm ứng mơ hồ. Mang Nhai quốc chúa tể cũng cau mày nói. Cũng không biết rốt cuộc tên dịch ba kia đang chuẩn bị cái gì. Dịch ba, suy diễn nhất đạo của hắn đã đạt tới thành tựu như vậy. Người mời hắn giúp rất nhiều. Cho nên một ít bí mật mà hắn khống chế, chỉ sợ so với chúng ta còn nhiều hơn a. Thanh niên có một sừng nói. Cứ xem thêm một chút đi, nhìn xem dịch ba giới này rốt cuộc có bí mật gì mà khiến cho ta sinh ra cảm ứng à, đợi sau khi chuyện này kết thúc ta cũng rời đi. Thương thế của ngươi tốt rồi sao? Mang Nhai quốc chúa tể hỏi. Không sai biệt lắm. Thanh niên có một sừng cười nói. Ta ở trong vực giới của các ngươi ngủ say lâu như thế, nếu như tỉnh lại thì cũng nên rời đi à. Đáng tiếc. Trước đó ta thiếu chút nữa đã có thể khống chế được tòa dị vũ trụ kia rồi. Nếu như khống chế được một tòa dị vũ trụ, như vậy ta cũng đã có thể trở thành dị vũ trụ chi chủ. À, thế nhưng cuối cùng lại bị vây công, may mà ta chạy nhanh, nếu không ngay cả mạng nhỏ cũng sẽ bị mất. Mỗi một lần tranh đoạt quyền khống chế dị vũ trụ đều là một trận đại giết chóc nha. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1349. Mang Nhai quốc chúa tể lắc đầu nói. Ta luôn ở trong gia hương, tin tức còn không có linh thông như là các ngươi. Từ trước tới nay ta cũng không có tham gia một lần tranh đoạt nào cả. Mang Nhai, dùng thực lực của ngươi coi như là không cướp được thì trốn chạy để khỏi chết cũng có nắm chắc nha. Năng lực dùng thời không nhất đạo để chạy trốn của ngươi, ngay cả ta cũng không thể nào bị kịp được. Thanh niên có một sừng nói tiếp. Cho nên ta cũng đã sớm nói rồi. Ngươi nên cùng đi lang thang với ta. Đi nhiều chỗ, hảo hữu sẽ nhiều hơn, đương nhiên cũng có thể biết rõ các tin tức tình báo mới nhất. Đến lúc đó khống chế một tòa dị vũ trụ, như vậy có bao nhiêu thống khoái cơ chứ? Tộc nhân của ta, ta không yên lòng. Mang Nhai quốc chúa tể nói. Ngươi, sao ngươi phải gánh vác nhiều như vậy chứ? Thanh niên có một sừng nói. Ngươi xem ta tiêu dao bao nhiêu chứ? Ta cũng coi như là hỗn độn thần thú a. Thế nhưng những nơi mà ta đi so với ngươi còn nhiều hơn. Ta cũng không cảm thấy mệt mỏi một chút nào. Hỗn độn thần thú vốn là tồn tại độc lai độc vãng, tất cả đều dựa vào chính mình, ta cũng không quan hỗn độn thần thú khác, một mình du ngoạn không phải thoải mái hơn hay sao? Mỗi một người đều có lựa chọn khác nhau a. Mang Nhai quốc chúa tể cười nói. Đúng rồi, ta nhờ ngươi tìm kiếm 6 loại chân tài, không biết ngươi đã thu thập được đủ chưa? Thanh niên có một sừng hỏi. 6 loại chân tài này trong vực giới của các ngươi đã từng xuất hiện qua. Đã tìm được 5 loại. Mang Nhai quốc chúa tể nói. Những thứ mà ngươi nói đều quá hiếm thấy. Ta đã chạy qua nhiều nơi như vậy, đến nay còn không tìm được đủ a. Thanh niên có một sừng lắc đầu, có chút không cam lòng nói. Đợi có đủ chân tài, như vậy bí thuật Dương Cửu Hạo Thiên Khí của ta cũng có thể chính thức đạt tới cực hạn. Ai trận tranh đoạn trước đó kia, nếu như bí thuật của ta đã tu hành được tới mức tận cùng, chỉ sợ ta đã sớm trở thành dị vũ trụ chi chủ rồi. Dương Cửu Hạo Thiên Khí chính là bí thuật cực hạn, cũng không phải dễ dàng có thể luyện thành như vậy. A Mang Nhai quốc chúa tể cười nói. Còn chỉ sợ ngươi vẫn phải phiêu bạt trong hắc ám vô tận, lại đi thêm vài chỗ nữa a. Đừng nói ta, vực giới này của các ngươi, không được bao lâu nữa cũng sẽ bị âm dương sinh tử luân hủy diệt. Đến lúc đó ngươi cũng phải mang theo những tiểu tử kia của ngươi phiêu bạt lang thang a. Thanh niên có một sừng nói. Âm dương sinh tử luân. Mang Nhai quốc chúa tể khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Thứ này chính là tai nạn đáng sợ được thai nghén ra trong hỗn độn vô tận. Không phải là thứ dùng lực lượng của tu hành giả có khả năng chống lại được. Cố gắng kéo dài mà thôi, nếu như thật sự không có biện pháp, đến lúc đó cũng chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi. Đừng nói những chuyện làm cho người ta mất hứng này nữa. Mang Nhai quốc chúa tể cười nói. Chúng ta vẫn nên quan tâm tới dịch ba giới a. Dịch ba giới có thể làm cho ta và ngươi sinh ra cảm ứng, nhất định sẽ có bí mật không nhỏ. Đúng vậy. Thanh niên có một sừng cũng tràn ngập mong đợi nói. Trong hư không ở trước mặt bọn họ hiện lên hình ảnh, chính là hình ảnh ở bên trong dịch ba giới. Ở giữa hình ảnh chính là Kỷ Ninh đang nhanh chóng phi hành chạy trốn. Giờ phút này Kỷ Ninh đã bị rất nhiều đại năng trong toàn bộ cương vực vô tận chú ý, các chúa tể thậm chí còn có một ít đế quân cổ xưa ẩn tu cũng đang chú ý tới hắn. Sưu. Kỷ Ninh cũng không quan tâm chú ý, cũng không thèm chú ý, hắn chỉ muốn cố gắng chạy ra cửu trọng cảnh trước. Oanh oanh oanh. Từng tòa hình chiếu thế giới hàng lâm, ở giữa còn có một tòa hình chiếu thế giới mạnh nhất do tiểu thánh thao túng trấn áp xuống bên dưới. Kỷ Ninh chỉ có thể thu nhỏ lại phạm vi hình chiếu thế giới của mình, chống cự lại tất cả trấn áp. Tâm lực lưu đạo quân đỉnh phong nhất. Từ sau khi Tuế Mộng chết đi cũng chỉ còn lại có 3 vị theo thứ tự là Kỷ Ninh, tiểu thánh và Hành Vân cung chủ. Trong đó Hành Vân cung chủ là cung chủ tâm lực cung của Mang Nhai quốc. Đương nhiên cùng là người của Mang Nhai quốc, bởi vì lời thề bổn mạng cho nên không thể chém giết lẫn nhau. Cho nên Hành Vân cung chủ chưa từng ra tay đối với Kỷ Ninh. Nếu như so đấu hình chiếu thế giới, như vậy so với tiểu thánh thì Kỷ Ninh còn mạnh mẽ hơn một chút, thế nhưng phạm vi của hình chiếu thế giới càng lớn thì uy lực cũng sẽ bắt đầu hạ thấp. Mà đạo quân tâm lực đẳng cấp thứ 2 ở lại trong này lại có hơn 20 vị cả đám đồng thời trấn áp Kỷ Ninh. Đám đạo quân đẳng cấp thứ 2, 3 tới 5 người liên thủ lại cũng đủ để so sánh được với đạo quân đẳng cấp thứ nhất. A bất quá từng tòa hình chiếu thế giới đều là năng lượng cùng loại, không có cách nào chồng lên lẫn nhau được. Chỉ cần Kỷ Ninh thu nhỏ lại phạm vi hình chiếu thế giới của mình thì địch nhân cũng sẽ không làm gì được hắn. Bắc Minh, ngươi trốn không thoát đâu. Một đạo thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở chung quanh. Ngươi đã bị đám người Tư gia kiềm chế lâu như vậy, chung quanh đã sớm tạo thành vòng vây. Khoảng cách của ta và ngươi cũng rất gần. Theo ta thấy, ngươi trực tiếp chiến một trận với ta thì hơn. Nếu như ta không làm gì được ngươi, như vậy ta sẽ thả ngươi rời đi. Cũng sẽ không tiếp tục đuổi giết ngươi nữa. Không có ta, chỉ sợ các đạo quân đỉnh phong khác cũng sẽ không làm gì được ngươi a. tiểu thánh. Kỷ Ninh dùng tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng chạy thục mạng, đồng thời còn quát lớn. Muốn chiến một trận với ta có bản lĩnh thì cứ cản lại ta đi. Kỷ Ninh sẽ không ngu mà dừng lại. Dù sao nếu như chiến một trận với tiểu thánh hắn cũng không có một chút nắm chắc a. Kỷ Ninh một đường chạy trốn. Dọc đường cũng có từng đội ngũ đạo quân xuất hiện, thế nhưng cũng không có một đội ngũ nào dám can đảm ngăn cản đường đi của hắn, bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng có thể lấy một địch bốn mà lại còn giết chết hai người. Như vậy thực lực của vị Bắc Minh đạo quân này tuyệt đối không phải là thứ mà các đạo quân khác có khả năng chống lại. Đành phải trông cậy vào tiểu thánh a. Đây là suy nghĩ trong lòng của vô số đạo quân. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1350. Lê Tinh cung chủ bài danh gần với Kỷ Ninh lưng đeo khảm đao của hắn. Lại khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi cao, từ phía xa xa nhìn qua. Phía xa xa có một đạo lưu quang bay qua, chính là Kỷ Ninh. Mà lúc này Kỷ Ninh còn nhìn về phía phương hướng Lê Tinh cung chủ đang ngồi. Bắc Minh cẩn thận. Lê Tinh cung chủ mỉm cười nói. Cảm tạ. Kỷ Ninh thấp giọng nói tiếp tục chạy trốn. Lê Tinh cung chủ mỉm cười nhìn qua, hắn là người của Mang Nhai Quốc, cho nên không có khả năng đi ngăn cản Kỷ Ninh. Không ngờ đạo Minh Tiên cung kia lại xếp hạng Bắc Minh còn ở trên ta, ta cũng muốn nhìn xem. Rốt cuộc Bắc Minh mạnh như thế nào a? Lê Tinh cung chủ hóa thành một đạo lưu quang đi theo đằng sau xa Kỷ Ninh. Lúc trước tiểu thánh miễn cưỡng thắng ta, hiện tại lại có được vũ trụ chi bảo, không biết thực lực đã đạt đến mức độ nào rồi. Đối với trận chiến giữa Kỷ Ninh và tiểu thánh, Lê Tinh cung chủ có chút chờ mong. Cần phải biết đạo Minh Tiên cung sắp xếp bài danh cũng có một ít quy tắc ngầm a. Ví dụ như chính diện đánh bại người nào đó. Như Hiểu Mộng đạo quân đánh bại Quang Minh Vương đương nhiên sẽ thay thế vị trí của đối phương thuận thế mà lên, hoặc là được vô số đạo quân công nhận, như Kỷ Ninh trước đó lấy một địch bốn còn giết chết Tuế Mộng, Sửu Vương. Đây là chuyện mà ngay cả đám người Lê Tinh cung chủ cũng không làm được. Cho nên vô số đạo quân đã công nhận có lẽ Kỷ Ninh đã gần với tiểu thánh, vì vậy hắn mới được sắp xếp ở vị trí thứ hai. Nếu như không có chính thức giao thủ, không có chính thức phân ra thắng bại, như vậy bình thường sẽ không có bài danh đưa ra ngoài. Thực lực của Cửu Trần giáo chủ Tuyết Hoan đạo quân chính là rất mạnh, thế nhưng bọn hắn lại không có chính thức đánh bại được một đạo quân nghịch thiên có bài danh cực cao nào đó. Trước đó Cửu Trần bị đám người Sở Vương Tuyết Hoan Tư gia vây công, không có chính thức đánh bại được ai. Cho nên đặt hắn ở thứ 8, thứ 9, thứ 10 tất cả mọi người đều sẽ dị nghị, muốn được công nhận thì phải chính diện đánh bại đối thủ hoặc là được tất cả mọi người công nhận. Được công nhận đứng ở trên ta sao? Lê Tinh cung chủ thầm nghĩ. Dùng đạo tâm của ta, tâm lực của hắn không dung chuyển được ta. Về phần cận chiến quả thực ta không sợ Bắc Minh, vậy mà lại đưa hắn lên trên ta. Chỉ có thể tìm một cơ hội. Luận bàn với hắn, chính diện đánh bại hắn a. Lê Tinh cung chủ là người kiêu ngạo như thế, cho nên đương nhiên sẽ không phục sắp xếp như vậy. Tiểu thánh, Lê Tinh xếp hạng ở phía trên ta thì thôi đi. Thế nhưng hiện tại Bắc Minh cũng xếp hạng ở phía trên ta. Một thiếu niên mặc áo bào đỏ ôm một thanh huyết nhận cũng chiến ý ngập trời, nói. Từ khi ta đánh bại Quang Minh Vương cho đến bây giờ còn không có gặp phải hai người Lê Tinh, Bắc Minh a. Hiểu Mộng đạo quân rất là tự phụ, đạo quân bình thường hắn cũng khinh thường khiêu chiến, người hắn chọn chiến đấu đầu tiên chính là Quang Minh Vương. Dưới tình huống không có tranh đoạt bất kỳ bảo vật nào, hắn lại khiêu chiến Quang Minh Vương, đánh bại Quang Minh Vương. Hiện tại hắn lại muốn khiêu chiến Lê Tinh. Khiêu chiến Bắc Minh, nếu như tất cả đều thắng, như vậy người cuối cùng mà hắn khiêu chiến cũng chỉ có tiểu thánh mà thôi. Đao của ta, ai cũng không ngăn được. Hiểu Mộng đạo quân tràn ngập chiến ý. Sưu. hắn nhanh chóng phi hành, chẳng qua khoảng cách lúc này của hắn so với đám người Kỷ Ninh, Lê Tinh rất là xa xôi. Hiện tại Kỷ Ninh và Lê Tinh một trước một sau, khoảng cách vô cùng gần. Mà khoảng cách của Tiểu Thánh với Kỷ Ninh cũng chỉ còn có lộ trình 2 ngày. Mà Hiểu Mộng Đạo Quân thì cách Kỷ Ninh lộ trình những hơn 10 ngày. Tiểu Thánh biết rõ vị trí của Kỷ Ninh. Thế nhưng Kỷ Ninh nhưng lại không biết vị trí của Tiểu Thánh. Bởi vì đã có hơn 20 vị đạo quân tâm lực lưu đẳng cấp thứ 2 liên thủ trấn áp, khiến cho hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh chỉ có thể co đầu rút cổ. Không dò xét được tung tích của Tiểu Thánh. Sưu. Trên dòng sông trùng trùng điệp điệp mấy trượng, Kỷ Ninh hóa thành lưu quang nhanh chóng phi hành sát mặt nước. Cái gì? Sắc mặt của Kỷ Ninh bỗng nhiên biến hóa, ngừng lại rồi nhìn về phía trước xa xa. Ở trên mặt nước dòng sông xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một nam tử mặc áo đen, bên trên có thêu một ít đồ án cổ xưa. Mái tóc trên đầu có chút rối loạn, ánh mắt cũng có chút mông lung, có chút lôi thôi liếc thích. Thế nhưng hắn đứng ở đằng xa, không ngờ lại trở thành trung tâm của phương thiên địa kia. Giống như hắn chính là chúa tể của một phương thiên địa này vậy. Tiểu Thánh. Kỷ Ninh khẽ nói. Bắc Minh. Tiểu Thánh mỉm cười, ánh mắt dần dần trở nên lợi hại. Trận chiến này, ngươi không trốn thoát được đâu. Có ý tứ, người bài danh thứ nhất đấu với người bài danh thứ hai. Bên trên ngôi sao lạnh như băng kia, Mang Nhai quốc chúa tể và thanh niên có một sừng đều nhìn vào giữa không trung. Ở giữa không trung kia đang hiện ra hình ảnh Kỷ Ninh và Tiểu Thánh gặp nhau. Tiểu Thánh cũng chỉ còn cách đại nạn không lâu, không sống được quá lâu. Đợi khi Tiểu Thánh vừa chết, Bắc Minh này sẽ là đệ nhất nhân. Tình cảnh hai người bọn họ giao thủ vẫn rất khó có được a. Dị tộc lông vàng hói đầu à, lão giả áo đen có mái tóc đen của đạo Minh Tiên Cung cũng nhìn có chút chờ mong. Cương vực vô tận, từ các chúa tể cho tới vô số đạo quân đều chú ý tới trận chiến này. Đương nhiên những đạo quân kia cũng không nhìn thấy được tình huống kỹ càng. Thế nhưng bọn hắn lại thực sự đang chờ đợi kết quả chiến đấu. Người bài danh thứ nhất đấu với người bài danh thứ hai. Một bên chiếm cứ vị thứ nhất trong 5 tháng dài rằng rặc, hiện tại còn đã nhận được một kiện vũ trụ chi bảo. Một bên khác thời gian tu hành ngắn ngủi, một mạch đạt tới tình trạng như ngày hôm nay. Lại càng vừa mới chém giết Sửu Vương Tuế Mộng, khí thế đại thịnh như cầu vồng. Bên trên dòng sông rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn. Kỷ Ninh và Tiểu Thánh từ phía xa nhìn nhau cũng không dám xem nhẹ đối phương một chút nào. Đã rất lâu rồi ta chưa từng thua qua. Thực lực của Lê Tinh Quang Minh Vương rất gần ta. Thế nhưng bọn hắn vẫn còn kém một đường như trước a. Trong mắt Tiểu Thánh tràn ngập chiến ý, thanh âm vẫn bình tĩnh. Thế nhưng vẫn vang vọng ở trên không con sông này như cũ. Đó là bởi vì bọn hắn không phải tâm lực tu hành giả mà ngươi lại là tâm lực tu hành giả, ngươi có khả năng đánh bại được ta. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1351. Ý ta nói là, ta sẽ không sử dụng vũ trụ chi bảo, ngươi sẽ có khả năng đánh bại được ta. Tiểu Thánh lạnh nhạt cười nói. Yên tâm, tạm thời ta sẽ không sử dụng vũ trụ chi bảo nếu như vậy mà ngươi đã thua trong tay ta. Như vậy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao đồng minh ngọc phù ra đây, đối thủ khó cầu, ta không muốn giết ngươi. Tiểu Thánh nói bình thản thế nhưng trong lời nói lại tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Kiêu ngạo vì vô địch. Không sử dụng vũ trụ chi bảo, ở trong các đạo quân hắn đã là vô địch rồi, hiện tại có được vũ trụ chi bảo, hắn lại càng bao trùm lên tất cả các đạo quân. Hiện tại hắn lại có một chút quan hệ với một ít vĩnh hằng đế quân cổ xưa, rất ít nhúc tay vào chuyện giữa các đạo quân với nhau. Khặt khặt, không muốn giết ta còn chưa có giao thủ mà ngươi đã cho rằng ngươi có thể giết được ta hay sai, coi như là ngươi sử dụng vũ trụ chi bảo thì cũng sơ quy quy nơ u v quy quy gơ

trước đây ta và Tiểu Thánh không kém nhau bao nhiêu. Thế nhưng bây giờ, ta đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi, chênh lệch rất lớn, quá rõ ràng a. Nhìn thấy một trưởng này, Lê Tinh cung chủ đã lập tức cảm nhận được sự vô lực. Bởi vì đao của hắn cũng am hiểu công kích, thế nhưng hắn được xưng là người mạnh nhất trong cận chiến, am hiểu công kích nhất, nhưng mà hiện tại Tiểu Thánh mượn vũ trụ chi bảo để thi triển ra diệt tuyệt trưởng, so với công kích của Lê Tinh cung chủ còn đáng sợ hơn nhiều. Điểm am hiểu nhất đã hoàn toàn bị áp chế, đương nhiên khiến cho Lê Tinh cung chủ cảm nhận được sự vô lực. Ồ, trên không trung dịch ba giới có một đạo hư ảnh đang đứng, chính là giới Linh Bồ La. Tiểu Thánh này có được vũ trụ chi bảo, tuy rằng phương diện cảnh giới ảo diệu không bằng Bát Đại Thánh Thành chi chủ, thế nhưng nếu tính uy năng đơn thuần thì cũng là cùng một tầng thứ A. Giới Linh Bồ La nhìn thấy một trưởng này cũng không khỏi biến sắc. Thực lực mạnh như thế cũng đã uy hiếp được sự ổn định của dịch ba đại trận. Đúng rồi, Tiểu Thánh này cũng coi như biết điều, không có trắng trợn phá hỏng trận pháp. Giới Linh Bồ La là người trưởng quản toàn cục. Trước đó Kỷ Ninh thi triển ra chúa tể đạo phù, uy lực đã vượt qua một trưởng này của Tiểu Thánh. Thế nhưng giới Linh Bồ La lại không có để ý, bởi vì chúa tể đạo phù dùng một lần sẽ không có nữa. Thế nhưng đây là thực lực của bản thân Tiểu Thánh, hắn ta hoàn toàn có thể vung tay bổ ra hơn vạn trưởng, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Dưới tình huống tùy ý phá hỏng, hắn hoàn toàn có khả năng làm ảnh hưởng đến toàn bộ dịch ba đại trận. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1354. Nếu như hắn phá hỏng trận pháp, chỉ có thể cảnh cáo hắn mà thôi. Giới Linh Bồ La âm thầm suy tư. Một trưởng này vẫn là diệt tuyệt trưởng như cũ. Luận huyền diệu Kỷ Ninh vừa nhìn đã hiểu. Thế nhưng uy năng lại hoàn toàn đạt đến một cấp độ rất cao, đó là chênh lệch về chất. Đó là đẳng cấp thuộc về Bát Đại Thánh Thành chi chủ. Kỷ Ninh cầm trong tay 6 thanh Bắc Hồng kiếm, đồng thời thi triển ra Trung Cực kiếm đạo chi duy tâm để chống cự. Hắn không có tự đại tới mức đi cứng đối cứng với đối phương, dù sao chênh lệch giữa song phương cũng quá xa. Phanh, Kỷ Ninh lập tức cảm thấy chấn động. Tuy rằng một cỗ lực lượng ngập trời đã bị Bắc Hồng kiếm của mình làm cho tản mát đi rất nhiều, thế nhưng vẫn trùng kích về phía thân thể của hắn như trước. Kỷ Ninh lập tức bay ngược về phía sau, những nơi đi qua, nước sông trực tiếp bị chôn vùi. Kỷ Ninh trực tiếp đụng vào lòng sông của dòng sông lớn này, tất cả nước sông ở chung quanh đều bị vùi trở thành hư vô. Sưu. Kỷ Ninh đứng dậy, sắc mặt có hơi chút trắng bệch. Một kích này thật là đáng sợ, may mà hôm nay ta đã đạt tới Trung Cực kiếm đạo tầng thứ 3, lại có chúa tể giáp y hộ thể, nếu không cho dù không chết thì cũng phải trọng thương. Oanh, sưu sưu. Nước sông ở chỗ khác bắt đầu mãnh liệt chảy ngược về phía nơi này. Vậy mà cũng không có thổ huyết, Tiểu Thánh ở phía xa xa lại giật mình. Chẳng những không chết, mà ngay cả máu cũng không có phun ra được một ngụm. Bắc Minh đạo quân, đón thêm mấy chiêu của ta. Tiểu Thánh tiếp tục đuổi giết qua. Phanh phanh phanh, Tiểu Thánh hoặc là dùng trường pháp, hoặc là quyền pháp, hoặc là dùng chỉ pháp, liên tiếp đánh ra. Kỷ Ninh bị bức bách, cho nên chỉ có thể thi triển ra chiêu số phòng ngự. Trước mặt thực lực mang tính nghiền áp, hắn căn bản không có cách nào tấn công được đối phương lần lượt công kích. Công kích mang tính nghiền áp, phòng ngự thật mạnh. Chiêu số phòng ngự của Kỷ Ninh này không thua gì công kích của hắn a. Lê Tinh cung chủ nhìn mà sợ hãi thán phục, hắn an hiểu tấn công. Thế nhưng ở phương diện phòng ngự, hắn hỏi mình so với Kỷ Ninh vẫn còn có chênh lệch rất nhiều. Có lẽ thần thông hộ thể của hắn cũng rất mạnh a. Nếu không, không đến mức có thể liên tiếp kháng cự được. Hóa ra đây là vũ trụ chi bảo. Kỷ Ninh chiến đấu trong chốc lát, hắn cảm giác toàn thân run lên, cũng đã hiểu rõ càng nhiều về vũ trụ chi bảo. Vũ trụ chi bảo đối với thực lực có trợ giúp rất lớn. Bất quá loại ngoại lực này vẫn còn có chỗ thiếu hụt. Ví dụ như tiểu thánh vậy, tuy rằng phương diện uy năng cùng một đẳng cơ A, B, V, O, bát đại thánh thành chi chủ. Thế nhưng nếu như thật sự giao thủ với bát đại thánh thành chi chủ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ ở dưới hạ phong. Bởi vì uy năng của bát đại thánh thành chi chủ chẳng những tương đương với hắn, mà quan trọng hơn là trình độ huyền diệu của chiêu thức còn mạnh hơn hắn một cấp độ. Nói một cách tương đối, đám người Kỷ Ninh tiểu thánh đối mặt với bát đại thánh thành chi chủ chiêu thức đều trở nên có chút vụng về. Bất quá tiểu thánh cũng đáng giá để kiêu ngạo. Bởi vì dù sao bát đại thánh thành chi chủ ở trong toàn bộ vô tận cương vực cũng là đại năng đứng ở trên đỉnh phong A. Là tồn tại gần với ba vị chúa tể. Địa vị to lớn như vậy, bình thường cũng sẽ không ra tay đối phó với đạo quân. Vĩnh Hằng Đế Quân, lúc đối mặt với đạo quân cũng có một loại cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, cho dù đạo quân có nghịch thiên tới đâu, một khi không có cách nào hợp đạo thành công, đại nạn vừa đến, nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản sống sẽ không quá được 108.000 hỗn độn kỷ nguyên A. Tiểu thánh, vũ trụ chi bảo của ngươi quả nhiên lợi hại. Bản không có lực lượng để phản kích. Uy năng của vũ trụ chi bảo ta cũng đã chứng kiến, như vậy cũng đã tới lúc cáo từ rồi. Kỷ Ninh gào to một tiếng, sau đó lập tức hư không tiêu thất. Ở trong khu vực mà chín đại bí thuật và hình chiếu thế giới của mình bao phủ, Kỷ Ninh biến mất không còn tung tích, khiến cho tiểu thánh này căn bản không có cách nào dò xét được. Cho dù có muốn đuổi theo thì cũng không biết nên đuổi về phương hướng nào. Đợi đến khi thân ảnh của Kỷ Ninh hiện ra thì cũng đã đến bên ngoài cách đó trăm vạn dặm rồi. Tiểu thánh, không cần tiến A. Kỷ Ninh cao giọng nói. Đuổi. Tiểu thánh không cam lòng, lập tức đuổi theo ở phía sau. Thế nhưng tốc độ của Kỷ Ninh đã đạt tới gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Mà tiểu thánh mượn pháp bảo cũng có thể đạt tới tốc độ gấp trăm lần. Cho nên tốc độ của hai người giống như nhau. Mà Kỷ Ninh lại có vô ảnh độn thuật, khi thì biến mất không còn tung tích, khiến cho tiểu thánh căn bản không nhìn thấy được bóng dáng của Kỷ Ninh. Cả hai người một chạy một đuổi, đảo mắt đã trôi qua được hơn một ngày. Rõ ràng tiểu thánh đã không có hy vọng nữa, thế nhưng hắn vẫn rất không cam lòng. Hắn khác với Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cách đại nạn tuổi thọ còn rất là xa xôi. Thế nhưng tiểu thánh đã rất gần rồi, bởi vì hắn đã sống hơn 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên cho nên hắn càng thêm khát vọng đối với đồng minh ngọc phù. Oanh! Trong lúc Kỷ Ninh đang phi hành ở trên dãy núi tuyết liên miên không ngớt, bỗng nhiên có một cỗ khí tức vĩnh hằng mênh mông đột nhiên xuất hiện, bao phủ chung quanh hắn. Cỗ khí tức này Kỷ Ninh và tiểu thánh đang đuổi theo ở phía sau đều ngây ngẩn cả người. Khí tức mênh mông mà bao la mờ mịt, mà lại vĩnh hằng bất diệt. Ầm ầm. Ở trên không trung của dịch ba giới bắt đầu xuất hiện quang mang sáng lạn. Quang mang xuất hiện ở phía trên đầu Kỷ Ninh đồng thời cũng đang chậm rãi hàng lâm xuống phía dưới. Uy áp ẩm chứa bên trong đạo quang mang này càng không thể tưởng tượng được nổi, khiến cho Kỷ Ninh tiểu thánh cũng cảm nhận được sự sợ hãi vô hình. Cố uy áp này rất là to lớn, so với chúa tể còn khổng lồ hơn rất nhiều. Vô số quang mang giống như chim sẻ tung tăng, vần quanh ở khu vực chỗ Kỷ Ninh đang đứng. Uy năng chí cao vô thượng hàng lâm. Đây là Kỷ Ninh và tiểu thánh ở phía xa nhìn nhau trong mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Đạo chi bản nguyên của vũ trụ tất cả đều hàng lâm. Kỷ Ninh lẩm bẩm nói. Lại có đạo quân hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng. Hợp đạo trở thành vĩnh hằng tiểu thánh ở phía xa xa cũng khó có thể tin tưởng được. Có đạo quân hợp đạo thành công lại có một vị vĩnh hằng đế quân sinh ra đời mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1355. Cho dù bọn hắn có nghịch thiên tới đâu đi chăng nữa, thế nhưng hy vọng hợp đạo cuối cùng vẫn rất là xa vời. Hiện tại bọn hắn lại nhìn thấy uy năng của đạo chi bản nguyên vũ trụ hàng lâm xuống đây. Lúc này cũng lập tức hiểu ra, nhất định là có vĩnh hằng đế quân mới sinh ra đời. Hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng. Hợp đạo thành công. Là ai hợp đạo thành công? Vô số đạo quân trong toàn bộ dịch ba giới đều nhìn thấy được quang mang sáng lạn hàng lâm trên không dịch ba, uy áp chí cao vô thượng kia hàng lâm, khiến cho mỗi một người đều rung động. Mỗi một thời đại, người có thể trở thành vĩnh hằng đế quân cũng chỉ có mấy người a. Tiểu Thánh nói, không có nghĩ tới sau khi tới đây lại có một người. Đúng vậy. Kỷ Ninh cũng nhìn ra chung quanh. Không biết là vị đạo quân nào đột phá, đoán chừng đang trống ở chung quanh đây a. Uy năng của vũ trụ đạo chi bản nguyên hàng lâm, khu vực hàng lâm bao phủ chính là một mảnh khu vực ở chung quanh. Cho nên có lẽ vị vĩnh hằng đế quân mới tấn trước kia đang ở ngay gần chung quanh. Sưu. Lê Tinh cung chủ ở phía xa xa cũng bay tới, hắn luôn đi theo ở phía sau, giờ phút này cũng đã hiện ra chân thân. Nhìn như mộc mạc, lưng đeo một thanh khảm đao. Đây chính là Lê Tinh cung chủ khiến cho vô số tu hành giả trong Mang Nhai Quốc kiêu ngạo. Đương nhiên, hiện nay vô số tu hành giả trong Mang Nhai Quốc lại có thêm một đối tượng để kiêu ngạo, đó chính là Bắc Minh đạo quân. Lê Tinh. Kỷ Ninh nở nụ cười nói. Bắc Minh. Lê Tinh cung chủ cười nói. Ha ha. Ta còn chưa có chúc mừng ngươi. Hôm nay thực lực của ngươi đại tiến, đợi chuyện dịch ba giới lần này chấm dứt, ngươi sẽ trở thành cung chủ kiếm cung A. Chức vị cung chủ của thập nhị cung trong Mang Nhai Quốc đều là do người có thực lực mạnh nhất đảm đương. Hiện tại thực lực của Kỷ Ninh đã vượt qua tất cả các đạo quân khác trong kiếm cung. Lực lượng của Mang Nhai Quốc các ngươi quả thực là mạnh mẽ. Người đứng thứ hai, thứ ba đều ở trong Mang Nhai Quốc A. Tiểu Thánh ở một bên cười nói. Nếu như ngươi không có vũ trụ chi bảo, chỉ sợ lần này đã bị Bắc Minh vượt mặt rồi. Lê Tinh cung chủ nói, sau đó lập tức nhìn về phía bốn phía. Chập chập, không nghĩ tới vĩnh hằng đế quân mới tấn chức lại ở trong cửu trọng cảnh của dịch ba giới. Người có thể ở cửu trọng cảnh cũng không phải là đạo quân bình thường a. Xem ra lần này vĩnh hằng đế quân mới ra đời sẽ có thực lực rất mạnh. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Đúng rồi, lần này vĩnh hằng đế quân không phải muốn giết là có thể giết được nha. Tiểu Thánh cũng gật đầu. Tứ bộ đạo quân có thể chia làm 4 cấp độ. Cấp độ bình thường. Cấp độ cực hạn như đám người Thanh Phong Thánh Chủ Thiên Nhất Đạo Quân. Đẳng cấp thứ hai như đám người Khổng Tát, Mộc Hoa Cung Chủ. Đỉnh phong nhất thì chính là đám người Tiểu Thánh Kỷ Ninh, Lê Tinh Cửu Trần Tuyết Hoan. Đám tứ bộ đạo quân này nếu như hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng đế quân. Như vậy thực lực cũng sẽ tương đương với 4 cấp độ. Vĩnh hằng đế quân bình thường thuộc về loại yếu nhất. Hầu như rất ít có thể gặp được. Bởi vì hầu như bọn họ đều bị giết sạch hoặc là chạy trốn hết. Cấp độ cực hạn chính là như Tuyết Giám Đế Quân, Mai Lạc Ba Đại Đế. Bọn hắn cũng là tồn tại có số lượng nhiều nhất trong toàn bộ cương vực vô tận. Một khi đột phá vĩnh hằng đế quân, thực lực của bọn hắn sẽ tương đương với đạo quân đỉnh phong nhất. Mà lại bởi vì sống lâu cho nên thủ đoạn bảo vệ tính mạng tích lũy được cũng có rất nhiều. Cho nên nếu muốn giết chết bọn hắn cũng rất là khó khăn. Đẳng cấp thánh thành chi chủ, bát đại thánh thành chi chủ, hình thú lão tổ. Đỉnh phong nhất chính là ba đại chúa tể. Vĩnh hằng đế quân còn có một ưu thế, cũng là bởi vì sống quá dài cho nên có thể tích góp được vô số bảo vật. Như đám người Kỷ Ninh đối mặt với bát đại thánh thành chi chủ vậy. Tựa như là đạo quân đẳng cấp thứ hai đối mặt với đạo quân đỉnh phong vậy, vốn đã có chênh lệch rất lớn, tăng thêm bát đại thánh thành chi chủ đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. cho nên loại bảo vật cùng loại với chúa tể đạo phù nhất định sẽ có. Chỉ sợ còn có rất nhiều áp chủ bài đáng sợ khác, cho nên căn bản không có cách nào chiến đấu được với bọn họ. Ô Tiểu Thánh có chút nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, nói. Rốt cuộc là vị đế quân nào, sao lại còn chưa có đi ra? Cũng nên đi ra rồi chứ. Kỷ Ninh và Lê Tinh cung chủ cũng nhìn qua chung quanh. Bỗng nhiên, sắc mặt Kỷ Ninh lập tức thay đổi. Làm sao vậy? Lê Tinh, Tiểu Thánh đều chú ý tới vẻ mặt Kỷ Ninh biến hóa. Vẻ mặt của Kỷ Ninh có chút phức tạp, hắn không biết nên kinh hỉ hay là nên phẫn nộ. Hắn vung tay lên, sưu một cái, bên trên dãy núi tuyết xuất hiện hai đạo thân ảnh, một đạo là Đại Mạc đạo quân, một người khác chính là Thiên Nhất đạo quân a. Không, nếu nói đúng, hẳn phải gọi là Thiên Nhất đế quân mới đúng. Thiên Nhất đế quân. Kỷ Ninh mở miệng nói. Kỷ Ninh. Thiên Nhất hiện tại vẫn giống như lúc trước, thế nhưng khí tức của hắn đã hoàn toàn khác xưa. Khí tức càng thêm mênh mông rộng lớn, lại còn mang theo vĩnh hằng ý cảnh. Đạo của hắn đã đủ để tồn tại vĩnh hằng. Giờ phút này Thiên Nhất đế quân lập tức nói. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Ngươi đã dùng Động Minh Ngọc Phù rồi? Kỷ Ninh hỏi. Đã dùng xong. Thiên Nhất gật đầu. Bất quá. Dùng xong rồi? Tiểu Thánh ở bên cạnh ngắt lời của Thiên Nhất. Hắn nhìn qua Thiên Nhất, nói. Ngươi chính là Thiên Nhất đạo quân kia, sao không nghĩ tới hai người Cửu Trần đạo quân và Bắc Minh đạo quân liều mạng như vậy là vì ngươi? Ta còn tưởng rằng Động Minh Ngọc Phù đang ở trên người một trong hai người bọn họ a. Cuối cùng Động Minh Ngọc Phù lại ở trên người của ngươi. Thiên Nhất đạo quân dùng thủy hành bất tử thân để nổi danh. Lê Tinh cung chủ nói. Đã trở thành vĩnh hằng đế quân, nhất định thủy hành bất tử thân của hắn lại càng thêm hoàn mỹ. Sợ rằng cho dù là bát đại thánh thành chi chủ muốn giết hắn cũng rất là khó khăn. Đám đạo quân chúng ta sẽ càng không có một chút hy vọng nào nữa. Thiên Nhất đế quân chúc mừng, có thể chính thức tiêu giao vĩnh cửu a. Là Thiên Nhất đạo quân đột phá. Là hắn sao? Tên này nổi danh khó chơi a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1356. Những tâm lực tu hành giả kia dùng ý niệm truyền bá, tin tức rất nhanh đã truyền ra khắp toàn bộ dịch ba giới. Đồng thời còn truyền bá ra khắp các nơi trong cương vực vô tận. Thiên Nhất đạo quân trước đó đã có rất nhiều đạo quân muốn bắt hắn, dò xét tin tức có liên quan tới dịch ba giới. Cho nên phần lớn đều biết tới tình báo của hắn. Thiên Nhất đạo quân này phương diện công kích yếu đuối. Thế nhưng phương diện phòng ngự lại rất mạnh, trước đó dưới sự đuổi giết của Trần Vũ Ma quân mà cũng có thể chống cự được. Từ đó có thể thấy được lực phòng ngự của hắn mạnh mẽ như thế nào. Hiện tại lại trở thành vĩnh hằng đế quân, thủy hành bất tử thân sẽ đạt tới cảnh giới vĩnh hằng, như vậy người khác còn chịu được hay sao? Ở bên trong một khu vực xa xôi trong Ngu Tinh Hải, nơi này có từng tên cổ tu hành giả cường đại sinh hoạt. Cổ tu hành giả nhất tộc sinh hoạt ở nơi nào, chuyện này luôn là một câu đố, số người biết cực ít, cho dù là đã từng tiến vào hang ổ của cổ tu hành giả nhất tộc thì cũng không thể nói rõ được vị trí chính xác. Bên trên vương tọa cổ xưa, một nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ tay nắm một cái quyền trượng đang ngồi đó. Ở hai bên phía dưới nàng cũng có từng tên cổ tu hành giả đang ngồi, tất cả đều là vĩnh hằng đế quân. Ở giữa trung tâm đại sảnh của cung điện này lại có một hình ảnh lơ lửng, ở trên hình ảnh hiện lên tình cảnh ở bên trong dịch ba giới. Không nghĩ tới người trở thành vĩnh hằng đế quân lại là Thiên Nhất đạo quân này. Thực lực của hắn không tính là quá mạnh mẽ, thế nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng lại rất là lợi hại. Về sau có lẽ cổ tu hành giả nhất tộc chúng ta cũng nên qua lại với tên Thiên Nhất đế quân này. Có thể hợp đạo thành công, khó có được. Cả đám cổ tu hành giả cảnh giới vĩnh hằng đế quân không khỏi tán dương. mà Minh Lan chúa tể đang ngồi ở trên vương tỏa trí cao vô thượng lại bình tĩnh mở miệng nói. Xuất hiện một tên thiên nhất đế quân chẳng qua chỉ là việc nhỏ. Thực lực của hắn không tính là quá mạnh mẽ, đối với thế cục của toàn bộ cương vực vô tận căn bản không có ảnh hưởng gì quá lớn. Dịch ba giới lần này đã khiến cho ta từ trong tối tâm sinh ra cảm ứng. Tuyệt đối sẽ có chuyện so với việc thiên nhất đế quân trở thành vĩnh hằng đế quân còn lớn hơn nhiều. Chuyện lớn cả đám cổ tu hành giả cảnh giới vĩnh hằng đế quân đều có chút kinh ngạc. Thực lực các ngươi còn yếu, còn chưa cảm ứng đến được. Minh Lan chúa tể nói. Bí mật ở bên trong dịch ba giới tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Đây cũng là chuyện mà ta men theo nhân quả để cảm ứng mà ra. Cho nên ta mới xem xét toàn bộ động tính ở bên trong dịch ba giới. Bởi vì có dịch ba đại trận cho nên các vĩnh hằng đế quân khác căn bản không có cách nào dò xét được tình cảnh ở bên trong một cách kỹ càng. Thế nhưng Minh Lan chúa tể lại làm được. Đương nhiên Phong Vũ chúa tể, Mang Nhai chúa tể cũng đều làm được như vậy. Trong thánh địa Phong Vũ quốc độ của sinh mệnh đặc thù nhất tộc, mưa phùn bồng bềnh, nơi này là Phong Vũ thế giới. Nơi này có rừng rậm, có suối nước, có dòng sông, xa hoa vô cùng. Cái gì trong một cánh rừng rậm vô cùng khổng lồ, vô số lá cây trong rừng rậm hiện ra một cái khuôn mặt cực lớn. Nó chính là sinh mệnh đặc thù, thân thể của nó rất là khổng lồ, hầu như chiếm lĩnh hơn phân nửa Phong Vũ quốc độ. Ở giữa không trung phía trước khuôn mặt này hiện ra một cảnh tượng, đó chính là hình ảnh ở bên trong dịch ba giới. Xuất hiện một tên vĩnh hằng đế quân, tên này gọi là Thiên Nhất Đạo Quân. Chỉ là cho dù đột phá trở thành vĩnh hằng đế quân thì cũng không làm ảnh hưởng được tới toàn bộ thế cục trong cương vực vô tận, càng không có khả năng khiến cho ta sinh ra cảm ứng a. Phong Vũ chúa tể quan sát phía xa xa, nói. Dịch ba, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì, rốt cuộc bên trong dịch ba giới có dấu bí mật gì cơ chứ? Đạo Minh nội tình sâu đậm, hai vị thủ lĩnh của Đạo Minh cũng coi như có mạng lưới quan hệ rất lớn. Thế nhưng vẫn không rộng lớn bằng dịch ba đế quân. Phong Vũ chúa tể, Mang Nhai chúa tể, Minh Lan chúa tể, thực lực của bọn hắn so với dịch ba đế quân còn cường đại hơn. Thế nhưng nếu muốn xuyên qua hắc ám vô tận đi tới một nơi khác cũng vô cùng khó khăn. Thế nhưng dịch ba đế quân lại có thể nhẹ nhõm tiến về bất kỳ một nơi nào đó. Có thể nói, ở bên trong các vĩnh hằng đế quân đi ra ngoài cương vực vô tận, người có sức ảnh hưởng lớn nhất chính là dịch ba đế quân. Dịch ba giới. Lam Hạo chúa tể dưỡng thương ngủ say ở trong cương vực vô tận rất lâu đã tỉnh lại, cùng với Mang Nhai chúa tể cũng đều chú ý tới tình huống của dịch ba giới. Dịch ba giới cũng khiến cho hai người bọn họ từ trong tối tăm sinh ra cảm ứng, biết rõ chỗ đó có bí mật rất lớn, có liên quan tới bọn họ. Toàn bộ cương vực vô tận, ba đại chúa tể và Lam Hạo chúa tể từ bên ngoài đến, cùng với một ít đế quân thực lực cực kỳ cường đại cổ xưa, phần lớn đều sinh ra cảm ứng. Cho nên lúc này mới khiến cho bọn hắn lo lắng, chú ý về dịch ba giới như thế. Đám người Kỷ Ninh và các đạo quân đều chú ý tới chuyện Thiên Nhất Đạo Quân hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng đế quân. Tiêu giao vĩnh cửu. Kỷ Ninh nhìn Thiên Nhất Đế Quân trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp. Nếu như không có chuyện Cửu Trần, có lẽ Kỷ Ninh sẽ vì vậy mà vui mừng. Nhưng mà giờ phút này Kỷ Ninh lại có phẫn nộ đang đè nén tâm cư. Nếu như quả thật Thiên Nhất Đại Ca dùng Đồng Minh Ngọc Phù để cho hắn và Cửu Trần ngây ngốc ở bên ngoài chống đỡ hắn ở bên ngoài liều mạng thì thôi đi, thế nhưng Cửu Trần và Thiên Nhất Đại Ca căn bản không có giao tình gì. Mà Thiên Nhất Đại Ca để Cửu Trần ở bên ngoài liều chết vì mình, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ hay sao? Rõ ràng đã nói rồi. Không ngăn cản nổi thì sẽ giao ra Đồng Minh Ngọc Phù, thế nhưng cuối cùng thì sao? Hắn đã sớm muốn hỏi Thiên Nhất, thế nhưng Thiên Nhất bởi vì hợp đạo, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó. Ngay cả pháp thân cũng bế quan đắm chìm vào trong hợp đạo, cho nên không thể hỏi được. Bắc Minh. Thiên Nhất Đế Quân muốn giải thích. Tiểu Thánh lại quát lên. Thiên Nhất Đế Quân, ngươi nói ngươi dùng Đồng Minh Ngọc Phù, không phải là cố ý giúp Bắc Minh và Cửu Trần đó chứ? Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 1357. Thật sự hắn vẫn còn ôm hoài nghi, hắn thấy Kỳ Ninh và Cửu Trần đều mạnh hơn Thiên Nhất Đạo Quân rất nhiều. Chẳng lẽ cuối cùng lại để Đồng Minh Ngọc Phù cho Thiên Nhất Đạo Quân luyện hóa hay sao? Kỳ Ninh và Cửu Trần liều mạng như thế để làm gì cơ chứ? Có phải là Thiên Nhất Đế Quân cố ý nói láo lừa bịp cho qua hay không? Ta đã dùng a. Thiên Nhất Đế Quân nói. Không phải là ta giúp bọn hắn, mà là bọn hắn đang giúp ta. Ta lấy sinh mạng để thề, ta đã dùng Đồng Minh Ngọc Phù. Đồng thời còn mượn cơ hội này để hợp đạo thành công, nếu như vi phạm lời thề, ta sẽ lập tức hồn phi phách tán, chân linh tịch diệt mà chết đi. Thiên Nhất Đế Quân trực tiếp cao giọng nói. Tiểu Thánh thấy thế khẽ lắc đầu, đối phương cũng đã lập thể ngôn bản mạng, không phải là giả a. Ai? Đánh đến cuối cùng cũng chỉ là công giá tràng a. Tiểu Thánh khẽ lắc đầu. Không phải còn có ba miếng cuối cùng hay sao sao? Lê Tinh cung chủ nói. Bỗng nhiên. Trên bầu trời bắt đầu lần lượt ngưng tụ ra từng bóng người. Bất luận một đạo quân nào ở trong mọi nơi trong dịch ba giới đều có thể nhìn thấy được ở trên đầu mình đột nhiên xuất hiện một bóng người. Là một nam tử mặc áo bào màu trắng, nguy nga vô cùng, chính là giới linh bổ la kia. Giới linh bổ la quan sát phía dưới, ánh mắt rơi vào trên người Thiên Nhất Đế Quân, mở miệng nói. Thiên Nhất Đế Quân, chủ nhân của ta từng có mệnh lệnh cấm Vĩnh Hằng Đế Quân tự tiện xông vào, lấy lực phá pháp để phá hỏng dịch ba đại trận, bất quá ngươi vốn em chỉ là đạo quân, lại mượn Đồng Minh Ngọc Phù để hợp đạo, như vậy cũng không tính là vi phạm quy củ. Bất quá ngươi phải lập tức rời coi a dịch ba giới. Ta có thể mở ra một thông đạo, đưa ngươi rời khỏi nơi này. Giới linh bổ la, xin cho ta thêm thời gian nửa ngày. Thiên Nhất Đế Quân ngẩng đầu cao giọng nói. Ta tuyệt đối sẽ không phá hỏng bất luận một trận pháp nào trong dịch ba giới a. Hắn biết nhất định mình phải giải thích cho Kỳ Ninh nghe, nếu không huyên để hai người, mặc dù không đến mức trở mặt thành thù. Thế nhưng chỉ sợ tình cảm sẽ không lớn bằng trước kia được nữa. Được, ngươi chỉ có nửa ngày mà thôi. Giới linh bổ la đồng ý. Bây giờ đạo quân ở bên trong dịch ba giới có rất nhiều, mà cơ hồ mỗi một người đều là biên giới hợp đạo. Chuyện thử hợp đạo cũng rất là bình thường. Nếu như là Vĩnh Hằng Đế Quân ở bên ngoài dám can đảm tự tiện xông vào, như vậy tuyệt đối sẽ gặp phải giới linh bồ la phản kích. Chủ nhân dịch ba đế quân của hắn đã sớm sắp xếp rất nhiều thủ đoạn. Nếu như đạo quân ở bên trong đột phá, như vậy giới linh bồ la còn sẽ chúc mừng đối phương. Cái gì? Đồng Minh Ngọc Phù bị Thiên Nhất đạo quân dùng hết rồi. Không phải là Thiên Nhất đạo quân, người ta bây giờ là Thiên Nhất Đế Quân. Như vậy Cửu Trần và Bắc Minh một đường chém giết, không ngờ lại tiện nghi cho Thiên Nhất kia hay sao? Vô số đạo quân xôn xao. Cửu Trần và Bắc Minh cũng là đạo quân đỉnh phong, mà lại giết lùi từng đội ngũ chạy tới chặn đánh, khiến cho Tuế Mộng giáo chủ, Sở Vương cũng phải mất mạng. Bất kỳ một người nào trong hai người bọn hắn đạt được Đồng Minh Ngọc Phù, như vô số các đạo quân trong dịch ba giới cũng coi như tâm phục khẩu phục. Ai ngờ cuối cùng lại bị Thiên Nhất đạo quân chiếm được. Thiên Nhất đạo quân này thật sự rất may mắn a. Lại kết làm huynh đệ sinh tử với Bắc Minh đạo quân, lần này Bắc Minh đạo quân lại giúp hắn có được Đồng Minh Ngọc Phù. Vận khí rất tốt. Cả đám đạo quân khẽ than thở. Bọn hắn hâm mộ bởi vì dùng thực lực của Thiên Nhất đạo quân bây giờ thành Vĩnh Hằng Đế Quân, nhất định sẽ sống cực kỳ lâu. Ít nhất bất kỳ một vị đạo quân nào cũng không thể uy hiếp được hắn. Trên bầu trời, sau khi giới linh bổ la nói xong với Thiên Nhất Đế Quân, hắn lại nói tiếp. tranh đoạt hai miếng đồng minh ngọc phù trước đã kết thúc. Hiện tại là ba miếng cuối cùng kia. Bên trong dịch ba giới, vô số đạo quân đều lập tức cẩn thận lắng nghe. Ba miếng cuối cùng ở ngay bên trong thập trọng cảnh của dịch ba giới. Giới linh bộ la quan sát phía dưới rồi nói. Đoán chừng đến nay còn chưa có ai có thể tìm được thập trọng cảnh a. Đúng vậy. Mỗi một người không khỏi gật đầu. Dịch ba giới có thập trọng cảnh, đó là chuyện mà dịch ba đế quân còn sống đã truyền lưu ra bên ngoài. Thế nhưng quả thực cũng chưa từng có ai đi đến thập trọng cảnh. Thập trọng cảnh đang ở đó. Giới linh bộ la chỉ về một phương hướng xa xa. Ầm ầm. Chỗ xa xa có một sơn mạch đang ầm ầm rung chuyển, khi sơn mạch bắt đầu vỡ ra thì đồng thời có một quái vật khổng lồ chậm rãi từ chỗ sâu bên trong sơn mạch bay ra ngoài. Một cỗ uy áp khiến cho người ta run sợ cũng bên trong quái vật khổng lồ kia truyền ra. Cỗ uy áp này quá mạnh mẽ, toàn bộ các đạo quân ở bên trong dịch ba giới kia đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Mặc dù là những người có khoảng cách xa xôi kia, dưới ảnh hưởng của trận pháp cũng không nhìn thấy rõ. Thế nhưng tất cả lại đều có thể cảm giác được, giống như có một nhân vật đáng sợ nào đó ngủ say đang chậm rãi thức tỉnh, mà uy áp kia đã bắt đầu lan tràn ra. Thật là đáng sợ. Kỷ Ninh cũng không kịp nói vài câu với Thiên Nhất, hắn cũng cảm nhận được cỗ uy áp này từ phía xa xa truyền tới. Trên bầu trời, giới linh bồ la cũng nhìn về phía xa. Quái vật khổng lồ ở phía xa xa chậm rãi bay lên, rốt cuộc đã hiện ra tất cả. Đây là một tòa thần điện cổ xưa, toàn thân là màu đen và màu vàng pha tạp với nhau, lẫn lộn hỗn tạp. Chỉ cần nhìn ngôi thần điện này cũng đã có thể cảm giác được già nua và xa xưa vô tận. Thập trọng cảnh chính là tòa thần điện cổ xưa kia, giới linh bồ la nói. Ngôi thần điện này tên là Xích Ba Điện. Thập trọng cảnh là Xích Ba Điện. Ba miếng đồng minh ngọc phù cuối cùng ở ngay bên trong Xích Ba Điện. Giới linh bồ la nói. Mang Nhai Chúa Tể và Lam Hảo Chúa Tể ngồi đối diện nhau đều khiếp sợ đứng lên, lập tức nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang hiện ra ở trên không trung trước mắt. Trong hình ảnh hiện ra một tòa thần điện già nua, trên cửa thần điện có ba văn tự cổ xưa. Văn tự kia vô cùng phức tạp khó lường, rất là tương tự với Huyễn Trần văn tự Thanh Hoa Ấm Ký. Ba văn tự này là ba chữ Xích Ba Điện. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1358. Xích Ba Điện Mang Nhai Chúa Tể, Lam Hảo Chúa Tể nhìn nhau trong mắt đều có vẻ rung động. Xích Ba Điện trong truyền thuyết, Lam Hảo Chúa Tể lẩm bẩm nói. Xích Ba Điện trong truyền thuyết, không ngờ lại xuất hiện ở trong vực giới của các ngươi. Không ngờ Dịch Ba Đế Quân này lại để cho Xích Ba Điện di chuyển vào trong Dịch Ba giới của hắn. Lại là Xích Ba Điện Mang Nhai Chúa Tể cũng rung động. Là Xích Ba Điện. Minh Lan Chúa Tể từ bên trên vương tỏa đứng lên, trong mắt bắn ra hai đạo quang mang mịt mờ. Xích Ba Điện mà những cổ tu hành giả Vĩnh Hằng Đế Quân kia thì có chút nghi hoặc lên tiếng. Cái gì là Xích Ba Điện cơ chứ? Chúa Tể, Xích Ba Điện kia là cái gì, bọn hắn đều có chút nghi hoặc. Minh Lan Chúa Tể lại nhìn chằm chằm vào Xích Ba Điện kia, nhẹ giọng nói. Ta, Mang Nhai. Phong Vũ, tất cả bảo vật của ba đại chúa tể chúng ta cộng lại cũng không bằng một tòa Xích Ba Điện này. Dịch Ba Đế Quân. Ghê gớm, ghê gớm. Xích Ba Điện trong truyền thuyết hay sao? Gương mặt hiện ra từ vô số lá cây trong rừng rậm to lớn cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Xích Ba Điện, không ngờ lại trực tiếp được nã di tới vô tận cương vực chúng ta. Hảo thủ đoạn, lợi hại a. Trong đạo minh, dì tộc tóc vàng hói đầu và lão giả áo đen tóc đen cũng giật mình, bọn hắn nhìn tấm gương đang lơ lửng ở trước mắt. Nhìn chăm chăm vào tòa thần điện cổ xưa đang hiện ra kia. Xích Ba Điện từ lúc nào đã bị Dịch Ba kia chiếm được, hơn nữa hắn ta lại còn lặng lẽ không một tiếng động na di nó đến bên trong Dịch Ba giới.